Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1551, ta muốn đi thấy ta hài tử, thanh âm quanh quẩn, vang vọng bốn phía, cổ lão không gian bên trong, một mỹ phụ nhân xuất trần, ngồi xếp bằng, cũng là vậy ngạo thế, xùy xùy, đột nhiên, mỹ phụ nhân này đôi mắt mở ra, trong mắt quang hoa ba động, ngực đang đau nhức run rẩy, thiếu phủ, mỹ phụ nhân tâm run, bóng hình xinh đẹp tức khắc lướt không, nháy mắt biến mất ở không gian, xùy, cổ lão sơn mạch, mỹ phụ nhân thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Tam muội, ngươi này là muốn đi đâu? Bỗng dưng, có thanh âm ôn hòa truyền ra, khi này thanh âm truyền ra đồng thời, trên bầu trời xuất hiện giống như điềm lành quang mang, kèm theo một cổ đáng sợ khí tức thẩm thấu tại đây sơn mạch bên trong, quang mang kia bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện, chiếu rọi bốn phía quang mang chói mắt, tựa như ngôi sao. Đại ca, có đúng hay không con trai ta thiếu phủ tới? Mỹ phụ nhân mở miệng, đôi mắt hiện lên quang huy, mẹ con đồng lòng, nàng cảm giác được, hài tử của nàng thời khắc này liền tại pháp gia bên trong, ngươi chỉ có một nữ nhi, đó chính là thiếu cảnh, tuyệt đối không nên lại u mê không tỉnh. Quang mang bên trong, thanh âm than nhẹ, rõ ràng là ôn hòa thanh âm, nhưng là rơi tai thời điểm, khiến người ta nhịn không được trong lòng run rẩy, thần hồn rung động, ta muốn đi thấy ta hài tử. Mỹ phụ nhân mở miệng, ánh mắt kiên định, nàng đã xác định, nàng cái khác hài tử, bây giờ đang ở pháp gia, tam muội, ngươi không nên u mê không tỉnh. Quang mang bên trong, thanh âm trầm một chút, khí tức nhộn nhạo, đại ca, hắn là tam muội hài tử a, ngươi lấy bức chết đứa bé kia một lần, ngươi đã không dính một giọt máu liền đào tâm của hắn, mấy năm nay, lẽ nào ngươi thật liền vô tư sao, bây giờ hắn kỳ tích bất tử, vì sao còn muốn như vậy làm khó hắn, hắn cũng là ngươi thân ngoại sinh a. Giờ khắc này, cũng có thanh âm truyền ra, thanh âm khàn giọng, vang vọng sơn mạch, khi này thanh âm hạ xuống, một cái đầu bù tỏa ra trung niên xuất hiện, một kiện thâm sắc trường bào lam lũ, không biết bao lâu chưa có rửa, nhưng loáng thoáng là có thể nhìn thấy đầu bù tỏa ra che lấp, là một trương vô cùng tuấn lãng gương mặt. Nhị ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, con trai ta thế nào? Nghe vậy, mỹ phụ nhân tức khắc hoa dung thất sắc, lập tức đối với kia tóc tai bù xù trung niên hỏi. Đóng ngoặc vuông, người tới hướng đi mỹ phụ nhân, một đường lão đảo như là say khước, đôi mắt nhìn giữa không trung trên quang mang thân ảnh, nói, bọn họ phong tỏa tin tức cho ngươi không được biết, cũng không dám cho ngươi biết, chúng ta hảo đại ca, bước được đứa bé kia thân thủ đào ra tự mình, phanh phanh, trực nhảy tâm, thiếu cảnh những năm này khô tâm thiên tật mới có thể khỏi bệnh thuyên, đứa bé kia mạng lớn, này đều không chết, kỳ tích sống sót, thời khắc này hắn liền tại chứng võ đài, hắn là tìm mẹ người tới, có thể đại ca của chúng ta tựa hồ còn muốn để hắn chết, kia số khổ hài tử, ta kia số khổ cháu ngoại, ta hài tử, mỹ phụ nhân đôi mắt ướt át, lòng của nàng đau nhức, nàng quay đầu lại nhìn quang mang kia bên trong thân ảnh, lập lòe quang huy trong tròng mắt tràn ngập ra hàn ý, nàng một trương động nhân tâm hồn tuyệt thế khuôn mặt, như hàn băng băng lãnh. Giờ khắc này, toàn bộ trên dãy núi không gian biến sắc, bầu trời đột nhiên một mảnh âm trầm, mây đen cuồn cuộn tụ đến, mỹ phụ nhân kẽ răng dẫn âm, thanh âm lạnh lẽo, nhìn quang mang kia bên trong thân ảnh, mở miệng nói, đại ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, ngạo đồng, ngươi qua, ngươi phải nhớ kỹ, ta là đại ca ngươi. Quang mang bên trong thân ảnh, khí tức nhộn nhạo, thanh âm nghiêm nghị, ngươi là đại ca của ta, ta hài tử nếu như chết, ta cũng như thế giết ngươi, sau đó vì ngươi chôn cùng. Mỹ phụ nhân mở miệng, một chữ một cái, ngạo đồng, ngươi càng rỡ, thanh âm truyền ra, một phe này sơn mạch đang run rẩy, ngươi còn dám ngăn trở ta sẽ ra tay. Mỹ phụ nhân xoay người, ánh mắt ướt át nhưng kiên định, muốn rời đi. Nàng thời khắc này, trong lòng đau nhức, chỉ muốn lập tức đi gặp một chút hài tử của nàng, tam muội, đi thôi, để cho ta xem một chút, chúng ta vị đại ca này, mấy năm nay lại đã trình độ nào. Say khước trung niên mở miệng, mắt nhìn quang mang kia bên trong thân ảnh, ra hiệu mỹ phụ nhân rời đi. Mỹ phụ nhân rời đi, kia bóng hình xinh đẹp tức khắc biến mất ở giữa không trung, trên dãy núi không gian, quang mang bên trong thân ảnh khí tức ba động, đè ép bốn phía, có quang mang như thiểm điện lướt ra, nhưng sau cùng hắn nhìn xuống, cũng không có ra tay. Ta đại ca, chúng ta cháu ngoại, hắn không có chết a, hắn đã đại chí tôn niết bàn, con của ngươi, ta vị kia cháu lớn hàng ảnh mạc không địch lại, ngươi bây giờ là không phải có một số bắt đầu sợ hãi, ha ha ha ha, Say khướt trung niên cười, tiếng cười quanh quẩn không ngớt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chứng võ đài bốn phía quảng trường, khiến người ta bi thương muốn tuyệt, thanh âm quanh quẩn bốn phía, thật lâu không ngớt. Thanh âm này để cho người nghe động dung, tâm sinh nghẹn ngào. Hắn tự hồ cùng pháp gia này có quan hệ, hắn rốt cuộc là người phương nào? Tám đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, các đại thế lực trong, không ít ánh mắt tại hiện lên vô cùng kinh ngạc ba động. Mọi ánh mắt thời khắc này đều rơi vào kia Chí Tôn thanh niên trên người. Pháp gia con em, thời khắc này chớ không ngốc trệ tại chỗ. Có người ở đáng sợ kia Chí Tôn uy áp quỳ xuống phục, vô pháp chống đỡ. Giờ khắc này, sở hữu pháp gia con em trong lòng không dám tiếp tục sinh ra ngạo khí. Đối mặt kia chiến y thanh niên, trong lòng chỉ có thật sâu cảm giác vô lực. Đại Chí Tôn Niết Bàn, đủ để đè ép sở hữu pháp gia con em vô lực. Đại Chí Tôn Niết Bàn, hắn là Đại Chí Tôn Niết Bàn a. Có pháp gia lão nhân phát run, ánh mắt kích xạ thần quang. Có pháp gia lão nhân ánh mắt phức tạp, có pháp gia cường giả ánh mắt lộ ra nét mừng, cũng có người ánh mắt chấn động, nhưng còn có người mắt lộ ra ra sợ hãi, cảm giác được nghĩ mà sợ. Suy lạp, khi thanh âm hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, giương tay vồ một cái, vặn vẹo không gian, trực tiếp bắt bỏ vào dưới chân đống đá vụn bên trong, trảo ấn bạo phát kim quang, phá hủy hết thảy, để cho đá vụn hóa thành bột mịn, để cho cự thạch rạn nứt thành tro. A, hét thảm một tiếng phía dưới, thê lương mà kêu rên. Sau đó vô số ánh mắt nhìn kỹ trong, đầy thân máu tươi, đoạn đi một tay máu me đầm đìa hàng ảnh mạc, bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nắm trong tay. Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn khấu tại trên cổ, thời khắc này chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, cũng đủ để đem hàng ảnh mạc thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, hàng ảnh mạc tóc tím nhuốm máu, giãy dụa một phen cũng không làm nên chuyện gì, kia lạnh lùng trong tròng mắt một mảnh ngốc trệ. Nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ, cao ngạo như hắn, hàng ảnh mạc làm sao sẽ nghĩ đến, hắn coi là phàm phu tục tử, không đem để vào mắt con kiến hôi, nhưng là siêu việt hắn tiểu Chí Tôn Niết Bàn Đại Chí Tôn Niết Bàn, cách một con đường, nhưng là hai loại tầng thứ, có cách biệt một trời. Đại Chí Tôn Niết Bàn, đủ để đưa hắn hết thảy dựa vào cùng tự tin kiêu ngạo, triệt để đánh nát. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm gì? Pháp gia trong, có lão nhân hồi thần tới, lập tức lớn tiếng kinh hô. Kim Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chém giết pháp gia người kiệt xuất đã không phải số ít, bọn họ thời khắc này tuyệt đối sẽ không cho rằng kia Đỗ Thiếu Phủ sẽ không dám diệt sát hàng ảnh mạc, nhưng mà, hàng ảnh mạc nếu như bị diệt, kia đại giới là cả pháp gia cũng không trả nổi. Chương 1552, ai dám đụng đến ta hàng ngạo đồng nhi tử, ta liền giết người nào, các ngươi sợ sao? Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, mắt nhìn bốn phía hiện thân kinh hô không ít pháp gia lão nhân, gương mặt cương nghị trên có hàng ý tái hiện. Nói, ta muốn gặp ta mẹ cùng muội muội, bằng không ta giết hàng ảnh mạc, tiểu tử, ngươi dám. Có pháp gia lão giả hoành không mà ra, thanh âm chấn động hư không, chỉ ngươi còn dám kêu gào, lão thất phu cút. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trên người kim quang rực rỡ, một đạo màu tím lôi đình lướt ra, như một đầu lôi long ngang qua không gian, nháy mắt tới, lão giả kia sắc mặt tức khắc đại biến, một đạo chưởng ấn đánh ra, đem màu tím lôi đình ngăn trở. Nhưng thân thể nhưng là trực tiếp bị đẩy lui, trong miệng phun ra máu tươi, trên người hồ quang điện khuấy động, sợi tóc dựng đứng, vô cùng chật vật. Đỗ Thiếu Phủ, có cái gì có thể thật tốt nói? Có pháp gia lão nhân tương đối bình tĩnh, hiện thân mà ra, muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ đàm phán. Hàng ảnh mạc ở đó ma vương trong tay, bọn họ không dám đơn giản động thủ, cũng không dám kích nộ kia tiểu ma vương. Ta muốn gặp ta mẹ cùng muội muội, bằng không ta liền giết hàng ảnh mạc. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều pháp gia lão nhân cùng cường giả, đồ sộ không sợ, đã bộc lộ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết hôm nay chú định vô pháp thiện, thời khắc này lấy hàng ảnh mạc tại pháp gia địa vị, đủ để cho pháp gia ném chuột sợ vỡ bình, này đúng là tự mình cơ hội cuối cùng, đây là việc nhỏ, ngươi trước thả hàng ảnh mạc lại nói, có pháp gia cường giả mở miệng, trấn an Đỗ Thiếu Phủ, hy vọng trước cứu hàng ảnh mạc lại nói, làm ta ngốc sao, trong vòng nửa canh giờ, nếu là ta không thấy được mẹ ta cùng muội muội ta, hàng ảnh mạc chắc chắn phải chết. Đỗ Thiếu Phủ là người phương nào, sao có thể không biết những thứ này pháp gia lão gia hỏa trong lòng ý đồ, ngươi dám giết hàng ảnh mạc, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Có pháp gia lão giả quát lớn, lúc này một đám người trôi nổi giữa không trung, quang mang phóng thích, khí tức hạo đảng, nhưng thật đúng là không dám động thủ, ta chết không sao cả, cũng không phải không chết qua, chính là không biết hàng ảnh mạc chết qua không có. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm quát lên, chấn được bốn phía hư không phát trung, để cho những thứ kia pháp gia lão nhân cùng cường giả cũng sắc mặt thất sắc. Thời khắc này kia một đống pháp gia cường giả cùng lão nhân hai mặt nhìn nhau, giờ này khắc này, bọn họ cảm giác được, thời gian đếm rõ số lượng năm mà thôi, nhưng đã lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước kia một cái chiến y thanh niên, thời khắc này đã trưởng thành đến khiến bọn họ cũng muốn kiêng kỵ tình trạng, sẽ không là lúc trước kia một cái có khả năng bị bọn họ coi là con kiến hôi thiếu niên. Càng rỡ, bỗng dưng, trên bầu trời, có âm thanh hạ xuống, không ít thân ảnh hàng lâm, quanh thân vầng sáng như diệu nhật làm người ta chói mắt không cách nào nhìn thẳng, làm cho bốn phía hư không rung rung, như thiên thần lâm thế, xung thiên hách địa, bể nghệ thiên hạ. Sau đó, mấy cái lão giả già nua xuất hiện ở giữa không trung. Đóng ngoặc vuông là nhị hộ pháp, bốn phía không ít lão giả cùng cường giả thấy thế, tức khắc quay lại đi qua, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết sao? Tới mấy cái lão giả trong, có một lão giả đi ra, đại tiếng quát như sấm vang lên khắp trời cao, ẩn chứa vô cùng vô tận cổ lão uy nghiêm, quanh quẩn không ngớt. Lão cẩu, là các ngươi. Đỗ Thiếu phủ nhận ra, tự tử quỷ cha để cho mình thấy hư không trong bức tranh từng thấy, nói chuyện lão giả kia là pháp gia cửu hộ pháp. Lúc trước Đỗ Thiếu phủ vừa mới sinh ra không lâu sau, từng một chưởng hầu như đem trong tả lót hắn kích sát, đó là tự mình lần đầu tiên đại nạn không chết. Tử quỷ cha lúc trước đã từng trọng thương ở trong tay, ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu phủ còn nhìn thấy một cái cụ già lão giả, đó là pháp gia nhị hộ pháp, lúc trước xuất người để cho mình nhất gia chia lìa, chính là hắn. Khi cửu hộ pháp cùng nhị hộ pháp chờ tự hồ cùng pháp gia hộ pháp không giống nhau, khí tức tu vi, xa xa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thời khắc này nhìn thấy những thân ảnh kia, Đỗ Thiếu phủ ánh mắt bỗng nhiên trào ra huyết sắc, hàn ý kích xạ, làm cho bốn phía không gian độ ấm cũng bỗng nhiên kịch liệt hàn. Cửu hộ pháp thời khắc này sắc mặt âm u đến mức tận cùng, nhìn thẳng Đỗ Thiếu phủ, sát ý trào động, nói, tiểu tạp toái, lúc trước nên đưa ngươi kích sát, thả ra đại thiếu gia ảnh mạc, bằng không ngươi chết không có chỗ chôn, chẳng qua là vừa mới miễn cưỡng đặt chân võ vực cảnh sơ đăng lão cẩu mà thôi, hiện tại ta muốn giết ngươi, dường như giết chết một con dung dế. Đỗ Thiếu phủ con ngươi mở ra, hàn quang trào động, trầm quát nói, ngươi muốn ta thả hắn sao, ta không thả, ngươi lại có thể làm sao? Răng rắc, khi thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu phủ cánh tay trái vung lên, trực tiếp đem hàng ảnh mạc còn dư lại một con cánh tay đồng thời bẻ gãy, trong lúc nhất thời máu tươi cuồng phun, máu vãi đầy đất. A, hàng ảnh mạc kêu thảm thiết, như muốn bất tỉnh đi, chỉ tiếc thời khắc này bị cấm chế, bị to lớn chi thế trấn áp, vô pháp giãy dụa nửa phần. Giờ khắc này, pháp gia con em tâm hồn run sợ, linh hồn cũng ở đây run rẩy, kia ma vương Đỗ Thiếu phủ, bực nào hung tàn. Ai? Hoàng Linh Nhi than nhẹ, là pháp gia cảm thán, bọn họ quá không giải thích được tên kia, hắn chưa từng bị bất cứ uy hiếp gì, lúc trước Long tộc Long cửu, chính là kết cục, hỗn đản. Trơ mắt nhìn hàng ảnh mạc kêu thảm thiết, cửu hộ pháp chờ một loại lão nhân cường giả rít gào gầm lên, mắt lộ ra hàn ý, tiểu tạp toái, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Cửu hộ pháp nổi điên như sấm, sát ý cuồn cuộn, ngươi nói ai là tiểu tạp toái? Mà đang ở cửu hộ pháp thoại âm rơi xuống lúc, một đạo nũng nịu tự viễn không truyền ra, khi kia một chữ cuối cùng âm hạ xuống lúc, một cái bóng hình xinh đẹp tái hiện giữa không trung, đó là một mỹ phụ nhân, xuất trần siêu tục, ngạo thế mà đứng. Khi kia mỹ phụ nhân thân ảnh xuất hiện, chứng võ đài đống đá vụn trên, Đỗ Thiếu phủ ánh mắt bỗng nhiên vì đó rung lên, còn như lôi điện trào qua trong lòng. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu phủ bóp ở hàng ảnh mạc trên cổ trảo ấn, cũng lặng yên dùng lực không ít, bóp hàng ảnh mạc sắc mặt trướng hồng, đầu lưỡi đều nhanh phun ra. Mỹ phụ nhân này xuất hiện, nhìn thẳng kia cửu hộ pháp, động nhân hồn phách mỹ lệ trên khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng này trong vô hình lành lạnh, nhưng là làm cho cửu hộ pháp vì đó trong lòng hung hăng rung lên. Ngạo đồng, ta, cửu hộ pháp mở miệng, ánh mắt lập lòe, bột, nhìn thẳng tiếng nói chưa từng hạ xuống, thanh thúy tràng pháo tay chính là từ kia cửu hộ pháp trên mặt truyền ra, một cái tát bị phiến miệng phun máu tươi, lão răng tung tóe. Ngạo đồng cũng là ngươi có tư cách gọi sao? Ta hàng ngạo đồng nhi tử, cũng không phải ngươi có khả năng nhục mạ, cho ngươi nét mặt già nua gọi ngươi một tiếng cửu hộ pháp, không cho ngươi mặt, gọi ngươi lão cẩu thì như thế nào? Mỹ phụ nhân mở miệng, sắc mặt hơi trầm xuống, tự có một cổ uy nghiêm, có khả năng trấn áp toàn trường chớ không vì đó run sợ. Thời khắc này Mỹ phụ nhân này nhìn như bình tĩnh, nhưng uy nghiêm nhưng là tại tăng dần, giống như là núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát. Cửu hộ pháp ngốc trệ, bốn phía cũng toàn trường ngốc trệ. Ngươi dám đánh ta? Đầy đủ sau một lát, cửu hộ pháp bưng nửa bên mặt này mới hồi thần lại, một mặt vô cùng kinh ngạc, phảng phất không dung tin tưởng, cũng tự dưng toàn thân phát run, hai chân tại giữa không trung đánh rùng mình, thân bất do kỷ theo nguyên thần chỗ sâu leo lên ra sợ hãi. Ta không chỉ là đánh ngươi, mỹ phụ nhân mở miệng, nhìn thẳng kia cửu hộ pháp, tự trong mắt của nàng, đột nhiên toát ra quang mang chói mắt, hóa thành một thanh rực rỡ lợi kiếm, tràn ngập ra chí tôn khí tức, sau đó gần trong gang tấc lướt vào kia cửu hộ pháp trong mi tâm, ầm, không gian một tiếng trầm đục, xương máu nổ tung, không gian sụp đổ, kia cửu hộ pháp thân thể chính là nổ vỡ tại trong, thần hồn câu diệt, lúc trước đối với ta ra tay, không thể để ngươi sống nữa, mỹ phụ nhân hơi hơi ngửa mặt, nhìn bốn phía pháp gia kia không thiếu lão nhân cùng cường giả, con ngươi rực rỡ, nhìn quét mọi người, ánh mắt chói mắt, tráng lệ thê lương, như chí tôn không thể khiêu khích, mở miệng nói, ai dám đụng đến ta Hàng Ngạo Đồng nhi tử, ta liền giết người nào. Chương 1553, Hàng Ngạo Đồng cường thế, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, bốn phía sở hữu Đỗ gia lão nhân cùng cường giả đều mộng, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Hàng Ngạo Đồng như vậy kịch liệt qua, dĩ nhiên trực tiếp ra tay, còn tưởng là tràn diệt cửu hộ pháp. Ngạo Đồng, ngươi quá phận. Nhị hộ pháp mở miệng, đôi mắt thần quang nhảy lên, sắc mặt thiên âm hàn, mắt thấy Hàng Ngạo Đồng, nói, ngươi là pháp gia người, ngươi đây là xúc phạm pháp gia pháp, Ngạo Đồng cũng không phải ngươi có khả năng gọi. Hàng Ngạo Đồng mắt thấy nhị hộ pháp, chút nào không tỏ ra yếu kém, thời khắc này một người một mình đối mặt bốn phía đông đảo pháp gia cường giả cùng lão nhân, nói, ta là pháp gia người, ta cũng là con trai ta mẹ, các ngươi như vậy bức ta, nếu là không muốn cho ta làm ra lựa chọn, ta lựa chọn vĩnh viễn là con trai ta, mà không phải là các ngươi, hôm nay các ngươi dám đụng đến ta nhi tử, ta liền giết các ngươi. Hàng Ngạo Đồng đứng ngạo nghễ hư không, thời khắc này, nàng chỉ là một mẹ, một cái mẹ khủng bố, thường nhân khó có thể lý giải được, là con của mình, mẹ có khả năng làm ra bất kỳ điên cuồng sự tình, bao quát Hàng Ngạo Đồng. Bốn phía vô số pháp gia lão nhân cùng cường giả sắc mặt âm u khó coi, đã hơn 20 năm, Hàng Ngạo Đồng bị trong tộc nửa giam lỏng hơn 20 năm, dĩ nhiên trong lòng không có bất kỳ hối ý, thời khắc này tự hồ còn càng phát ra cường ngạnh. Hàng Ngạo Đồng, ngươi đây là đang khiêu khích pháp gia chi uy a, ngươi phải làm tin tường hậu quả. Giờ khắc này, bốn phía sở hữu Đỗ gia lão nhân cùng cường giả đều mộng, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Hàng Ngạo Đồng như vậy kịch liệt qua, dĩ nhiên trực tiếp ra tay, còn tưởng là tràn diệt cửu hộ pháp, nhị hộ pháp sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống, khí tức uy nghiêm, trên người hào quang óng ánh bao phủ, mấy năm nay ta mặc cho các ngươi bài bố, nguyên tưởng rằng ta trầm mặc có khả năng đổi được cha con bọn họ bình an, có thể các ngươi khinh người quá đáng, như vậy đối đãi con trai ta, chẳng lẽ còn đã cho ta chẳng qua là lưu lại tại 20 mấy năm sao? Hàng Ngạo Đồng mở miệng, thanh âm truyền ra, chữ chữ như kiếm, chấn nhân tâm hồn, ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói, từ đó về sau, ta sẽ không lại trầm mặc cùng nhường nhịn, sẽ không lại thụ các ngươi bài bố, không tin, các ngươi có thể thử một lần, lúc trước cốt nhục chia lìa, phu thê cách nhau, nàng vừa mới sinh suy yếu, vô lực đối kháng, mấy năm nay, nàng mặc cho trong tộc bài bố, tuy rằng tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng là đổi cha con bọn họ bình an, là thiếu cảnh khô tâm thiên tật, nàng cam nguyện một người thừa nhận hết thảy, nhưng hôm nay, nghe nói thiếu phủ bị bức moi tim, chính mắt thấy được con trai của nàng bị toàn tộc khi nhục, nàng cũng không còn cách nào thoái nhượng, nàng biết trong tộc thủ đoạn, biết này sau lưng, để cho hài tử của nàng, chịu lớn bực nào ủy khuất cùng tai ách, nàng mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có khả năng tưởng tượng đến, nàng lòng đang rỉ máu, thời khắc này, nàng đã cũng sẽ không là lúc trước, này hơn 20 năm, nàng đem đối với kia một đôi cha con sở hữu tưởng niệm hóa thành động lực, nỗ lực tu hành, cộng thêm tự thân siêu tuyệt chính là thiên tư, thời khắc này đã xưa đâu bằng nay, nàng sở hữu nỗ lực, chính là vì một ngày kia, không cần như lúc trước vậy bất lực. Chấm. Nhị hộ pháp chờ ánh mắt đang phát run, già nua trên mặt, sắc mặt âm u, cũng có lão giả thần sắc hờ hững, ở một bên không có nói nhiều. Đóng ngoặc vuông. Tứ cô dĩ nhiên như thế cường thế, có pháp gia trẻ tuổi thế hệ trong nữ tử vô cùng kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sóng dậy, chưa từng thấy qua tứ cô vậy cường thế ác liệt qua. Hàng Ngạo Đồng ánh mắt theo nhị hộ pháp chờ thân trên hạ xuống, lại không để ý đến, sau đó nàng quay đầu lại, đôi mắt nhìn xuống phía dưới mới đống đá vụn trên chiến y thanh niên, vô số ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ thiếu phủ rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng, sau cùng hoàn toàn biến mất tại giữa không trung không thấy, khi ánh mắt nhìn nhau, lòng của nàng đột nhiên phanh phanh trực nhảy, tay nàng, có một số bắt đầu không biết làm sao, mắt trong mắt hàng ý tiêu tán, lạnh lạnh khuôn mặt bình tĩnh trở lại, Thời khắc này nàng rất hy vọng kia một thanh niên nói cái gì đó, lại phát hiện bản thân nói không ra lời, ngay cả miệng đều không căng ra, con mắt chua xót, tựa hồ muốn chảy nước mắt, nhưng sau cùng cưỡng ép nhìn xuống, để cho nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Nàng từng vô số lần tại não hải tái hiện qua, sau này nếu là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sẽ là làm sao một cái tràn cảnh, nhưng nàng nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới, thời khắc này chân chính tương kiến, sẽ làm nàng thời khắc này ngay cả miệng đều không căng ra. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây nhìn kia một mỹ phụ nhân, tại tử quỷ cha hư không trong bức tranh từng thấy, đó là mẹ của hắn, ngày nhớ đêm mong hy vọng mẹ, tại này một lần đến đây pháp gia trước, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng còn đang ước mơ, nếu là lúc này đây có khả năng thuận lợi nhìn thấy mẹ, hắn sẽ làm sao, tâm tình là kích động, vẫn là hưng phấn, vừa mới mẹ đến, Đỗ Thiếu Phủ đã từng đột nhiên trong lòng phát run, giống như điện lưu trào qua, nhưng sau đó, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân từ từ bình tĩnh trở lại, không như trong tưởng tượng kích động cùng hưng phấn, nhưng giống như là nhận thức thật lâu, giống như là mẹ một mực làm bạn bên người, chưa bao giờ mất đi. Loại cảm giác này, xa lạ, nhưng càng nhiều hơn một loại quen thuộc. Cái loại này quen thuộc, tới từ lúc trước kia 3 năm hoài thai, tự có huyết mạch tương dắt. Thời khắc này, mẹ con bốn mắt nhìn nhau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên lai nàng là ma vương Đỗ Thiếu Phủ mẹ. Bốn phía các đại thế lực cùng các đại trong nhà, có không rõ nội tình người giờ mới hiểu được qua đây, cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ đều không từng liệu đến, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên là cùng pháp gia, có sâu như vậy liên lụy. Mẹ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm bình tĩnh nhưng hùng hậu. Nghe kia bình tĩnh thanh âm hùng hậu, Hàn Ngạo Đồng trong mắt đảo quanh nước mắt cũng không nhịn được nữa, theo gò má lướt xuống, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng sau đó, Hàn Ngạo Đồng kia trên khuôn mặt mỹ lệ liền lộ ra dáng tươi cười, khí chất vẫn như cũ chí tôn khiến người ta không thể khiêu khích cùng xâm phạm, bóng hình xinh đẹp hoành không, Hàn Ngạo Đồng nhẹ nhàng rơi vào đống đá vụn trên, mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt, đôi môi trương trương, lúc này mới lên tiếng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hài tử, thả hắn đi, hết thảy có mẹ tại, sẽ không lại để cho ngươi thụ ủy khuất. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đưa tay đem cái cổ đã bị bóp đỏ bừng Hàn Ảnh Mạc ném ở một bên, không có lại để ý, đại chí tôn niết bàn, như là bách vạn đại sơn đè ép tại trong lòng bọn họ, đi, mẹ mang ngươi ly khai này. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, bóng hình xinh đẹp lướt ra, ly khai quảng trường, ta nhận được ngươi. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh nhìn nhị hộ pháp, thanh âm, hạ xuống, sau đó lướt thân, theo đuôi Hàn Ngạo Đồng rời đi, không biết vì sao, bị sau cùng Đỗ Thiếu Phủ kia bình tĩnh ánh mắt nhìn. Nhị hộ pháp trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, vì đó trào ra bất an, vô cớ thần hồn rung lên, cái loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ có, vô số ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng, sau cùng hoàn toàn biến mất tại giữa không trung không thấy, vù vù, mà giờ khắc này, bốn phía mới từ từ bắt đầu hồi thần lại, sau đó, có liên tục không ngừng hít vào khí lạnh tiếng tại chung quanh truyền ra, cô. Nhìn vỡ vụn chứng võ đài đống đá vụn trên, thời khắc này kia máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm Hàn Ảnh Mạc, vô số người yết hầu nóng bỏng, ngã nuốt nước bọt, đại chí tôn niết bàn, Hằng Thất, Hoàng Linh Nhi, Tại Hồng Ni, Hư Linh Tử, Mặc Quân Dụ các thế lực lớn cùng các đại trong nhà đại biểu biến sắc, vì đó run rẩy con mắt, nghĩ đến rất nhiều, Long Ngũ ánh mắt đờ đẫn, hung hăng phát run, hắn chưa từng sẽ nghĩ tới, tên kia lại chính là chém giết hắn cửu đệ ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Càng là trong truyền thuyết đại chí tôn niết bàn, đến mức mạnh vô giật, Hằng Như Thị, Quan Liễm giận đám người, thời khắc này từng cái một đều có chút dở khóc dở cười, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thật tốt một cái đại chí tôn niết bàn người, nhưng là vậy nói chêm chọc cười, giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là tới tìm pháp gia phiền toái, sau cùng nhưng là khiến bọn họ đem trên người bảo vật đều cho bồi đi vào, khiến bọn họ bồi tán gia bại sản, ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Quá nham hiểm a, sau cùng có người mắng, đã từng nhìn kia ma vương thực lực, cường đại như Hàn Ảnh Mạc hắn cũng không đỡ nổi một đòn, bọn họ sợ là cả đời này cũng đừng nghĩ có cơ hội được hồi bảo vật, đến mức pháp gia con em, thời khắc này từng cái một còn có chút ngốc trệ, vô pháp hồi thần lại, đại chí tôn niết bàn, như là bách vạn đại sơn đè ép tại trong lòng bọn họ, Hàn Ảnh Mạc bại cục, nát bấy bọn họ từng đủ để bao quát ngoại giới hết thảy tự tin và dựa vào, lại không kiêu ngạo đáng nói. Chương 1554, pháp gia lựa chọn, an tĩnh đình viện rất lớn, bốn phía thanh tịnh, bên trong bày biện tuy rằng đơn giản, nhưng cực kỳ lịch sự tao nhã, Bất quá này đình viện hiển nhiên là có một đoạn thời gian không ai tới, nhưng hẳn là có người làm quét tước, cũng không có tro bụi, rất sạch sẽ. Mấy năm nay qua khổ sao? Bên trong phòng nhỏ, Hàn Ngạo Đồng ngắm Đỗ Thiếu Phủ, hơi hơi ngửa mặt, lúc trước trong tã lót trẻ sơ sinh, thời khắc này đã so lên nàng cao hơn một cái đầu, trong mơ hồ nàng có khả năng nhìn thấy dấu vết của hắn, giữa hai lông mày một tia anh khí, không có sai biệt, không khổ. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, trả lời, hận mẹ sao? Hàn Ngạo Đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ trái tim phương hướng, thanh âm có một số phát run, hỏi, ngươi tâm, không hận. Đỗ Thiếu Phủ vẫn lắc đầu, sau đó trả lời, ta không sao, đều đi qua, thiếu cảnh không sự tình là tốt rồi, ta hiện tại cũng rất tốt, là thiếu cảnh, ngươi chịu khổ. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, trong lòng của nàng không nói ra được chua xót khổ sở, thiếu cảnh là muội muội ta, chúng ta huyết mạch tương liên, là người một nhà, không thể chia lìa người một nhà. Đỗ Thiếu Phủ nói, bờ môi mang theo vui vẻ độ cong, hài tử, giờ khắc này, Hàn Ngạo Đồng rốt cục nhịn không được thanh âm có một số nghẹn ngào, nhìn trước mắt thanh niên, kia phong khinh vân đạm thần tình, nàng làm sao nghĩ không ra hắn đến cùng bị bao nhiêu ủy khuất cùng tai ách, ta thật rất tốt, mấy năm nay, cha ta cũng rất nhớ ngươi cùng muội muội. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cương nghị nhuệ khí trên mặt hiện ra dáng tươi cười, cha ngươi hắn còn tốt không? Nghe vậy, Hàn Ngạo Đồng ngừng lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nàng khẩn trương một người đàn ông khác, mỗi một ngày, đều ở đây tưởng niệm cha con bọn họ, tưởng niệm tận xương, cha tiến nhập thần lôi thiên thánh động phủ, hiện tại cũng không biết thế nào, bất quá sẽ phải không sự tình. Đỗ Thiếu Phủ trả lời, sau đó này một đôi mẹ con trong lúc đó có một số lúng túng, nhìn nhau không nói, tự hồ là cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, mẹ con không nói, từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy qua, không biết nên nói cái gì. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút đang khó chịu cùng lúng túng, nghĩ thời khắc này mẹ trong lòng, sợ là càng thêm khổ sở. Nguyên do, Đỗ Thiếu Phủ sau đó chủ động nói lên không ít sự tình, cũng không biết nên nói cái gì, liền đem từ nhỏ đến lớn có chuyện lý thú tình êm tai nói qua. Hàn Ngạo Đồng tầm mắt vẫn luôn là nhìn Đỗ Thiếu Phủ, như là này hơn 20 năm chưa từng thấy qua, thời khắc này muốn toàn bộ bù lại, đóng ngoặc vuông. Từ nhỏ một mực nói đến lớn, Đỗ Thiếu Phủ đem sở hữu tôi luyện hiểm cảnh đều ẩn giấu, không có nói nhiều, lộ vẻ được phong khinh vân đạm. Nghe được con của mình từ nhỏ chuyện lý thú, Hàn Ngạo Đồng trên khuôn mặt cũng lộ ra mỉm cười. Khi nghe nói con của mình tại khai quốc là hoang, quét ngang cửu châu, trên thiên hoang đại lục chém long, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong đại chí tôn niết bàn, Hàn Ngạo Đồng đôi mắt nổi lên tỏa ra ánh sáng lung linh, thật sâu tự hào, có khả năng nghĩ đến con của mình, đó là bực nào tuyệt đại phong thái. Nhưng Hàn Ngạo Đồng trong lòng ẩn tàng đắng chát, nàng làm sao không biết mấy năm nay sau lưng của hắn, đến tột cùng là trải qua loại nào tôi luyện, bằng không, làm sao sẽ thành tựu như vậy. Nhưng nàng may mắn, thời khắc này hài tử của nàng, như vậy xuất sắc đứng ở trước mặt của nàng, là trọng yếu hơn là, hắn hết thảy không việc gì, ngươi và Hàn Ảnh Mạc giao thủ, trên người có thể có thương, nhanh phục dụng đan dược. Sau đó, Hàn Ngạo Đồng tự hồ là mới nhớ tới, tức khắc theo trên người trong túi càng khôn móc ra một đống lớn đan dược một mạch đều giao cho Đỗ Thiếu Phủ, các loại các dạng đan dược đều có. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười một tiếng, chọn mấy viên đan dược phục dụng, thực tế trên người hắn cũng không có đã thương thế, chỉ là có chút tiêu hao, chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ trong lòng biết, là mẹ, luôn luôn hy vọng đem hết thảy tất cả đều giao cho con của mình đi, nếu như tự mình không ăn, nhất định sẽ làm cho nàng lo lắng. Đây là mẹ con ngăn cách hơn 20 năm qua lần đầu tiên gặp mặt, Đỗ Thiếu Phủ biết mẹ trong lòng tại hổ thẹn, cho nên hắn muốn đền bù, gấp bội đền bù, Đỗ Thiếu Phủ có khả năng cảm giác được, mẹ con ở chung thật lâu, nói rất nhiều, Đỗ Thiếu Phủ cũng theo trong miệng mẹ biết được, muội muội thiếu cảnh tự hồ còn đang bế quan, nguyên do không có hiện thân, sau đó Hàn Ngạo Đồng mới rời đi, tự hồ có chuyện gì có làm, khai báo Đỗ Thiếu Phủ đến gian phòng đi thật tốt điều tức thổ nạp, trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng ở trên giường, ánh mắt một chút ngây người, phản phất là thời khắc này có một số không tin, tự mình thật nhìn thấy mẹ sao, có lẽ là từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua, hết thảy để cho Đỗ Thiếu Phủ có một số hoảng hốt, hơi có chút không chân thật. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ nhắm mắt điều tức, không có lại ẩn giấu cái gì, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, một ngày chậm chậm mà qua, này một ngày đối với toàn bộ pháp gia tới nói, nhưng là không gì sánh được dài dằng dặc cùng nặng nề một ngày. Khắp nơi đều là một mảnh trầm mặc, không có bao nhiêu người nói chuyện. Vào đêm, trăng mờ sao sáng, chỉ có hai con đường, để cho hắn gia nhập pháp gia, bằng không càng sớm càng tốt bóp chết. hay không người một khi đợi được hắn lớn lên, kia đúng là ta toàn bộ pháp gia to khổng lồ tai họa ngầm. Tiểu tử kia mất tâm bất tử, đã là kỳ tích, kia võ mạch đáng sợ, có khả năng dung hợp ba đạo linh lôi, lĩnh ngộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí tôn thú năng, khí tức trên người tựa hồ là chân chính kim sĩ đại bằng điểu, còn có thể đại chí tôn niết bàn, trên người của hắn, tất nhiên ẩn chứa to khổng lồ bí mật, nếu là đây hết thảy có khả năng bị chúng ta theo dõi biết được trong ảo diệu, kia đem có khả năng cấp ta pháp gia tạo nên vô số đỉnh phong hậu bối, tiểu tử kia đều có thể đại chí tôn niết bàn. Trên người nhất định có rất nhiều bí ẩn, mất tâm mà bất tử, dung hợp ba đạo linh lôi, những thứ này đều là kỳ tích. Nếu như ta pháp gia có khả năng dò biết trên người của hắn ảo diệu, tất nhiên có khả năng lực áp nó bát gia cùng tứ hải, Ngô Đồng Sơn các loại, chỉ sợ tiểu tử kia không muốn a. Hàn Ngạo Đồng cánh tay cũng ra bên ngoài rẽ, chúng ta khó mà như nguyện, vậy cũng không cho phép hắn, nhất thiết phải để cho hắn lưu tại pháp gia, dầu gì cũng muốn giao ra trên người huyền bí. Trên người hắn chảy ta pháp gia máu, có nghĩa vụ nên vì pháp gia tận lực, tính cách của hắn không quá thích hợp ép buộc, nếu để cho hắn cam tâm tình nguyện lưu tại pháp gia, này mới là tốt nhất. Có lão giả lo lắng, cam tâm tình nguyện lưu lại, mới có thể lâu dài a. Nếu như hắn cam tâm tình nguyện lưu lại, vậy cũng là thức thời, nhưng nếu là không tán thưởng, hừ, một đêm, Hàn Ngạo Đồng tại Châm Tuyến trong hơi làm nghỉ ngơi, đều sẽ không kìm lòng nổi đi tới đến sát vách cửa. Nàng đưa tay, rất muốn đẩy cửa phòng ra, nàng muốn đi thật tốt nhìn một chút nhi tử bộ dạng, kiểm tra mặt của hắn, hắn phát, kiểm tra hắn và hắn không có sai biệt trán cùng mũi, thế nhưng nàng nhìn xuống, nhi tử chính tại điều tức thổ nạp, nàng không muốn đánh phiền, nàng cũng không dám, đối với nàng mà nói, lúc trước trong tả lót trẻ sơ sinh, gặp lại đã là vậy tư thế oai hùng tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt của nàng, nàng coi là đây là mộng cảnh, đây hết thảy tới chiếm được đột nhiên. Căn bản không như là chân thật, cho nên hắn sợ, suy cho cùng nhi tử vẫn cùng nàng xa lạ, nàng sợ tự mình làm sợ nhi tử, sẽ làm nhi tử lần nữa tại trước mặt của mình tiêu thất. Đình Hiên, con của chúng ta cực kỳ ưu tú, so với ngươi còn ưu tú, mấy năm nay, khổ cực ngươi, không bao lâu nữa, chúng ta cũng có thể gặp lại lần nữa nhất gia đoàn tụ, đúng không, ta rất nhớ ngươi. Hàn Ngạo Đồng thì thào nói nhỏ, thời khắc này trong lòng của nàng là cao hứng. Suy cho cùng hiện tại nhi tử đã bên người, sự tình tựa hồ đang hướng tốt tình trạng phát triển, có lẽ không bao lâu nữa, nhất gia có thể đoàn tụ, y phục của hắn phá, ta được đuổi ra. Sau đó, Hàn Ngạo Đồng lần nữa về đến phòng, kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, may quần áo. Thời khắc này, nàng không phải pháp gia Hàn Ngạo Đồng, không phải kia một cái lúc trước từng chấn động qua cửu đại gia Hàn Ngạo Đồng, mà chỉ là một phổ thông mẹ, một đêm mà qua. Thần quang quét khai màn đêm, hô, sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ tại điều tức thổ nạp trong thở ra một ngụm trọc khí, khí tức thu liễm, trên người kim sắc quang mang xuyên qua, sau cùng nội liễm, ánh mắt tại kim quang lấp lánh trong, sau đó cũng quy về sáng sủa, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được mẹ đã trở về, đã đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, mẹ, Đỗ Thiếu Phủ đẩy cửa phòng ra, mẹ chính đứng ở ngoài cửa, chương 1555, thấy lão tôn chủ, ta thấy y phục của ngươi phá, ngươi nhanh thử nhìn một chút có vừa người không. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, thanh âm rất là nhu hòa, cùng hôm qua chứng võ đài trên cường thế như hai người khác nhau. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, tiếp nhận quần áo, nhanh thay, nhìn một chút có vừa người không. Hàn Ngạo Đồng đem Đỗ Thiếu Phủ đẩy về gian phòng, khép cửa phòng. Sau đó, Hàn Ngạo Đồng bắt đầu có một số thấp thỏm cùng khẩn trương, nàng không biết nàng làm quần áo có thể hay không hợp hắn thân, chế tác không phải quá tốt, hắn có thể hay không ghét bỏ. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ nắm bắt trong tay quần áo, có thiếp thân quần áo sạch sẽ chỉnh tề gãy chồng lên nhau, áo khoác là một kiện màu tím chiến bào, vải vóc rất tốt, tựa hồ gia nhập loại nào yêu thú da, mềm mại trong mang theo cứng rắn, sợ không phải dễ dàng có khả năng bị xé rách, quần áo chế tác chỉ có thể coi như là bình thường, nhìn kỹ, không ít địa phương còn có đường cong cùng sai châm, đây là mẹ tay may, Đỗ Thiếu Phủ xác định, này quần áo là mẹ tay may, sau đó thay, ngược lại cực kỳ vừa người. Chứng minh đây cũng là mẹ tối qua suốt đêm thân thủ may, bằng không sẽ không như vậy vừa người, vuốt ve trên người màu tím chiến y, bình tĩnh Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ lúc này mới chân chính cảm giác được chân thật, trong tròng mắt có chút ướt át. Khi Đỗ Thiếu Phủ lần nữa đi ra cửa phòng, Hàn Ngạo Đồng quan sát trước màu tím chiến bào thanh niên, lúc này mới đưa một hơi, tự hồ ngược lại vừa người, sau đó rõ ràng thấy, còn cố ý ôm nhu hỏi, còn vừa người sao, vừa người, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. sau đó đặt ý lại hồi một câu, cực kỳ vừa người, vậy là tốt rồi. Hàn Ngạo Đồng lộ ra dáng tươi cười, sau đó có chút ngượng ngùng, nói, liền là có chút kiểu dáng khó coi, ta trời sinh chính là hợp quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực nói, tuyệt không khiêm tốn, hắn cảm thấy nói chính là lời nói thật, ngươi đứa nhỏ này, không biết xấu hổ, xem sau này cô nương nào có khả năng nhận được ngươi. Hàn Ngạo Đồng rất vui vẻ, nàng cảm giác mình và nhi tử kéo gần không ít cự ly, loại này cự ly tại càng ngày càng gần. Cô nương sao, mẹ nếu như ưa thích, sau này ta cưới nhiều mấy cái là được. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, lộ ra hàm răng trắng noãn, ánh mắt sáng sủa thấu triệt, nếu như những cô nương kia không có ý kiến, mẹ tự nhiên cũng không có ý kiến, bất quá ngươi cũng không cho phép đi lừa cô nương, bằng không mẹ có thể tha không ngươi. Hàn Ngạo Đồng nắm bắt mặt của con trai, gương mặt ôn nhu, giờ khắc này, nàng mới thiết thực cảm giác được chân thật, ngày nhớ đêm mong nhi tử thật đến bên cạnh nàng, chân thật như vậy, đúng, ta ngày hôm qua đi tìm trong nhà một vị lão tổ, vốn có muốn dẫn ngươi đi bái phỏng, nhưng vị lão tổ kia bên ngoài Vân Du chưa về, hiện tại cũng không tại gia trong. Sau đó, Hàn Ngạo Đồng mở miệng lên tiếng, đặc ý nói một câu, năm đó, sau cùng bảo vệ phụ tử các ngươi, chính là vị lão tổ kia, hắn đối với ta cũng một mực cực kỳ chiếu cố, ta hôm qua mới biết được, lúc trước ngươi tại trên Thiên Hoang Đại Lục giết pháp gia một số người, lão tổ đã từng mở miệng qua, ta biết hắn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ban đầu ở hư không trong bức tranh đã từng thấy qua một đạo rực rỡ thân ảnh, không thấy chân thân, nhưng phải là mẹ thời khắc này trong miệng theo lời lão tổ, mà lúc trước Thiên Hoang Đại Lục về sau, pháp gia người về sau cũng không có động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ đã từng kỳ quái qua, nguyên lai là vị kia pháp gia lão tổ mở miệng qua. Đỗ Thiếu Phủ không ngốc, hôm qua mẹ rời đi, đi tìm vị kia một mực chiếu cố nàng lão tổ, sợ là vì mình ở pháp gia chọc một chút phiền toái, mẹ muốn vị lão tổ kia trợ giúp tới hóa giải, bất quá hôm nay là lão tôn chủ đại thọ, hắn bối phận coi như, cần phải có thể coi là ngươi ngoại huyền tôn, hắn có lời, hôm nay trước phải thấy ngươi. Đóng ngoặc vuông. Hàn Ngạo Đồng nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta biết pháp gia đối ngươi làm hết thảy, lão tôn chủ muốn gặp ngươi, có thể là nghĩ muốn hỏi ngươi ý kiến, có muốn hay không lưu tại pháp gia, đến lúc đó ngươi có thể tự mình quyết định, mẹ biết ngươi phong thái tuyệt đại, nhưng pháp gia có lẽ so với ngươi tưởng tượng trong còn muốn mạnh hơn một chút, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ít ra tại ngươi cũng không đủ thực lực trước, không muốn lại xảy ra bất trắc, mẹ không muốn lại mất đi ngươi. Ân, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, sau đó gật đầu, đối với mẫu thân nói, ta có thể đi gặp hắn một chút, biểu hiện tốt một chút, con ta là mạnh nhất. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, ánh mắt tràn ngập quang huy, nghiêm túc đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, đến mức pháp gia người khác, mẹ sẽ không để cho bọn họ lại khi dễ ngươi, ta nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, một lát sau, một mảnh hồ nước trước, sóng ngắn nhộn nhạo, bốn phía xanh biếc, có cầu nhỏ nước chảy, thúy trúc ánh xanh lục, thiên địa linh khí tràn đầy, tinh xảo cũng phong cách cổ xưa trong sân nhỏ, tại mẹ dưới sự hướng dẫn, Đỗ Thiếu Phủ đơn độc nhìn thấy một cái muốn người nhìn thấy. Đỗ Thiếu Phủ vốn cho là sẽ là một cái tại già nua lão giả, hoặc là một cái cụ già lão ông, nhưng vượt quá kết quả quá Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy, dĩ nhiên là một cái chỉ có chừng 40 tuổi bộ dáng trung niên, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ nhưng trong lòng thì dị thường tin tưởng, đây là pháp gia lão tôn chủ, sống không biết mấy nghìn năm nhân vật đáng sợ, đại chí tôn niết bàn, thiên tư tuyệt đại, không sai tiểu tử kia. Lão tôn chủ mở miệng, mắt mang dáng tươi cười, kia tuổi trẻ bộ dạng, khiến người ta dễ dàng hoảng hốt, tuyệt không như là đường đường pháp gia lão tôn chủ. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn cũng cực kỳ phổ thông, nhưng này vô cớ khí tràn và khí thế, nhưng là đủ để cho bất luận kẻ nào tâm sinh kính phục cùng ngưỡng vọng. Đây là một cái nhân vật đáng sợ, sợ là trong thiên địa này, đều có thể vì đó chân chính tung hoành đáng sợ cường giả. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này ngược lại cũng không dám khinh thường, thi lễ một cái, trên người ngươi cũng có pháp gia máu. Trước đây bất kể là như vậy nguyên nhân, cho ngươi trải qua không ít, nhưng đều đã qua, sau này yên tâm ở chỗ này ngây ngốc đi, có vài người nếu là muốn làm gì, ta sẽ gõ đánh một vài, sẽ không lại có người tìm ngươi phiền phức. Lão tôn chủ mỉm cười, không có gì cái. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, thời khắc này tự hồ này lão tôn chủ, tự mình cũng không biết nên trở về cái gì, đến mức muốn gia nhập pháp gia sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, tự nhiên là không muốn, sau này có rảnh rỗi. Tại pháp gia bên trong khắp nơi đi dạo một vòng, rất nhiều nơi đối ngươi có chỗ tốt, từ nay về sau, pháp gia bên trong bất kỳ địa phương nào, ngươi đều có tư cách có khả năng đi. Lão Tôn chủ nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười nói, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, còn chưa phải biết nên nói cái gì. Lão Tôn chủ đột nhiên cười một tiếng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đúng, nghe người ta nói, bây giờ tiểu bối trong có cái thập mỹ, ngươi đều muốn lấy sao? Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ tức khắc có một số sững sờ, không nghĩ tới đường đường một vị lão tôn chủ, dĩ nhiên là hỏi chuyện này, không ngượng ngùng gì, người trẻ tuổi mà, đều huyết khí phương cương, nếu là ngươi ưa thích, vậy thì đều lấy là tốt rồi, không có gì lớn không? Lão tôn chủ nói, này sợ là ta nguyện ý, mười vị cô nương cũng sẽ không nguyện ý đem. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, yên tâm, ta mở miệng, các nàng sẽ không không muốn. Lão tôn chủ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là đang quan sát, lộ ra dáng tươi cười, nói, đương nhiên, ngươi như vậy thiên tư, các nàng với ngươi, cũng là các nàng cơ duyên, sau này cho ta pháp gia khai chi tán diệp, tất nhiên có khả năng bồi dưỡng được càng nhiều như ngươi như vậy tiểu tử kia. Ách, Đỗ Thiếu Phủ không lời, vô pháp nói thêm gì nữa, thật chẳng lẽ muốn kết hôn kia thập mỹ sao, thật muốn kết hôn sao, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ở trong tối tự suy nghĩ, được, chuyện này ngươi chậm rãi lại mài dũa, hiện tại ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Lão tôn chủ mở miệng, dáng tươi cười tái hiện, mang theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Cứ việc ngày hôm qua pháp gia trầm trọng, nhưng hôm nay vẫn là náo nhiệt không ngớt, vui sướng, không ít địa phương, đều dán đầy thật to, thọ, chữ. Hôm nay là lão tôn chủ đại thọ, rộng mời bát phương tới chúc mừng, cũng đem khai đàn giảng đạo. Các đại gia, không ít đại thế lực, đều phái ra hậu bối đến đây chúc mừng, Thú Vực, Yêu Vực, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn, đều muốn có người đến đây, không ít người đến đây, tuy rằng một mặt là theo dõi từng người hư thực, nhưng cũng đích thật là cũng chạy khai đàn giảng đạo mà đến. Pháp gia lão tôn chủ, kia sống số đã ngoài ngàn năm đáng sợ cường giả, hắn đồng ý khai đàn giảng đạo, kia đối ở phía sau bối tới nói, kia đúng là một hồi cơ duyên lớn lao. Bát ngát trên quảng trường, sáng sớm cũng tụ lại rậm rạp, người đông nghìn nghịt sóng người, đây không phải là chứng võ đài, là pháp gia bên trong mặt khác một chỗ quảng trường, cực khổng lồ bao la, trung gian dựng đài cao. Trong lúc mơ hồ, Mặc gia chờ tám đại gia, Long tộc, Hoàng Linh Nhi chờ thú tộc cùng các đại thế lực đội hình, đều là sớm sớm bị Đỗ gia người dẫn dắt chỗ này. Trên quảng trường, mọi người đều đang đợi, rất là an tĩnh, không có bất kỳ người nào thốt ra, ngay cả cuồng ngạo như Long tộc kia người, thời khắc này cũng cung kính, không nói lời nào. Hôm nay là pháp gia lão tôn chủ khai đàn giảng đạo, trong lòng hắn cũng không khỏi không là tâm sinh kính phục. Bốn phía không ít pháp gia lão nhân cùng cường giả cũng ở đây xếp, này khó gặp được cơ hội, bọn họ cũng muốn nghe, hy vọng có thể được cơ duyên, có khả năng có cảm ngộ, đến lúc đó có thể tiến hơn một bước. Quanh, lúc đầu kéo thăng lúc, trên đài cao, đột nhiên lưu quang rực rỡ, thần bí mà to lớn, có hai bóng người xuất hiện, một cái trung niên, một cái màu tím chiến y thanh niên, mà khi nhìn thấy kia màu tím chiến y thanh niên, kia chính là Đỗ Thiếu Phủ, để cho bốn phía không ít ánh mắt kinh ngạc, pháp gia bên trong rất nhiều người, cũng rất là ngoài ý muốn, ánh mắt nổi lên không nhẹ sóng dậy, cho lão tôn chủ mừng thọ, cho huyền tổ mừng thọ. Khi trung niên kia xuất hiện, vừa vặn chỉ vì Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh vô cùng kinh ngạc một hồi, sau đó theo phát giác những thứ kia pháp gia lão nhân cùng cường giả bắt đầu trong, có người quỳ sát, có người quỳ một chân trên đất, bắt đầu cung kính mừng thọ, tiếng gầm hội tụ, vang tận mây xanh, sau cùng tự trên hư không, có đám mây chiếm giữ, tái hiện một cái to lớn, thọ, chữ, phóng thích hào quang óng ánh, huyền ảo mà lóa mắt, chúc lão tôn chủ phúc như tứ hải, thọ cùng thiên địa, các đại gia, các đại thế lực trong hằng thất, Hư Linh Tử, Hương Vân Phong, Long Ngũ, Hoàng Linh Nhi, Hồng Ni chờ chớ không kính phục hành lễ, bọn họ tuy rằng kính phục, bất quá nhưng là không có quỳ xuống, chẳng qua là không lưng, đều đứng dậy đi. Lão tôn chủ mở miệng, mắt hiện vui vẻ, thanh âm vang dội to tiếng, chấn động hư không. Chương 1556, Ma Vương oán khí, ầm, cùng với đồng thời, tự lão tôn chủ xung quanh, có một cổ cường đại ba động lan tràn ra, chấn động hư không thiên địa, sau cùng hóa thành một mảnh quang mang tràn ngập vòng trời. Thế là đầy trời bắt đầu phủ kính phù văn chói mắt, chiếu rọi bốn phía, phản phất là có thần linh tại giáng thế. Lão tôn chủ muốn khai đàn giảng đạo, bốn phía mọi người thấy thế, tức khắc kích động không thôi, lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghe đạo âm. Thiếu Phủ, ngươi cứ ngồi tại bên cạnh ta đi. Lão tôn chủ mở miệng, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ an vị ở bên cạnh hắn nghe nói. Bốn phía mọi người nghe vậy, không khỏi là vô cùng kinh ngạc không ngớt. Lão tôn chủ động tác này, không thể nghi ngờ là tại đối với toàn bộ pháp gia, cũng là đối với toàn bộ Cửu Châu, yêu vực, thú vực chờ tuyên cáo pháp gia tiếp thu Đỗ thiếu phủ tồn tại, còn đãi ngộ siêu tuyệt, có khả năng ngồi ở lão tôn chủ bên người nghe đạo âm, sợ sẽ coi như là trước kia hàng ảnh mạc cũng không nhất định có như vậy đãi ngộ đi. Nhưng sau đó, rất nhiều người đều thoải mái, đại chí tôn Niết Bàn Ma Vương Đỗ thiếu phủ, bản thân liền cùng pháp gia có to khổng lồ quan hệ, pháp gia tự nhiên là sẽ dốc toàn lực mượn hơi cùng giữ lại, Đỗ thiếu phủ không có cự tuyệt, rất xa nhìn mẹ liền tại phương xa, sau đó chính là tại lão tôn chủ phía sau ngồi xếp bằng, đạo giả, vạn vật chỗ đúng vậy, vạn lý chỗ kê vậy. Lý giả, thành vật chi văn vậy, lão tôn chủ mở miệng, trên người quang mang tràn ngập, rực rỡ bao khỏa quanh thân, tại trên hư không hóa thành vô số dị tượng, phản phất là tự thành một thế giới, tỉ mỉ nghe, lấy chinh đạo quả, sở hữu pháp gia con em kinh hỷ, nhao nhao nghe, thiên địa chúng sinh, thế gian vạn linh, nhất niệm thiên cổ, nhị niệm trung cổ, tái niệm đương thế, thương hải tan điền, lão tôn chủ mở miệng, bốn phía hào quang ống ánh bao khỏa, giống như thần tích, thanh âm như đạo âm, có khả năng đục lỗ lòng người, vang vọng thiên địa, thời khắc này, Thất Gia Tuấn, Hoàng Linh Nhi chờ cũng toàn bộ đắm chìm đạo âm nghe trong, lão tôn chủ khai đàn giảng đạo, kéo dài thời gian đầy đủ 3 ngày 3 đêm, làm cho thiên địa vì đó mà động, ngôi sao xoay tròn, trào ra vô số dị tượng, như là dẫn dắt mọi người trải qua muôn đời luân hồi, mọi người đều lấy được không ít, trên quảng trường, vô số người ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ ánh huỳnh quang, trong đắm chìm, thật lâu không có thức tỉnh, mà ngày thứ tư bắt đầu, liên tiếp có người tại chỗ đột phá tiến hơn một bước, không ít pháp gia người theo đuổi, lúc này đây thu được danh ngạch tiến vào người trong, cũng có người đột phá, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, được đến chỗ tốt cực lớn, ngày thứ sáu thứ bảy trong, đạo gia, tung hoành gia chờ 8 đại gia trong, cũng có người tiến hơn một bước, tại ngày thứ 8, Đỗ thiếu phủ thức tỉnh, trong mắt kim quang lấp lánh, trên người quang mang nội liễm, Đỗ thiếu phủ ánh mắt sở vọng, trên đài cao lão tôn chủ không biết lúc nào đã tiêu thất, này vài ngày, ngược lại đích xác có cảm ngộ, đóng ngoặc vuông, bất quá có lẽ là bởi vì tự mình đại chí tôn Niết Bàn nguyên nhân, đi cũng không phải thường nhân đường, Đỗ thiếu phủ phát hiện kia cảm ngộ cũng không quá lớn, nhưng cũng đã là lấy được rất nhiều, sau đó, trên quảng trường lục tục có người thức tỉnh, ngày thứ 11, pháp gia xuất ra không ít bảo vật làm tưởng thưởng, một chút pháp gia người theo đuổi, lúc này đây thu được danh ngạch tiến nhập pháp gia người, đều là bắt được một chút không tầm thường bảo vật, có thiên tài địa bảo, có linh dược, có pháp khí, giá trị cao nhất thuộc về một kiện bán thánh khí, pháp gia tưởng thưởng cho tung hoành gia Huệ Mộ Thiên. Sau đó các đại gia cùng các đại thế lực trong người tới lục tục rời đi, pháp gia cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh, bất quá, cái này cũng đại biểu cho sợ là ngoại giới đã chú định không thể bình tĩnh, Ma Vương Đỗ thiếu phủ đại chí tôn Niết Bàn, thời khắc này còn đã tại pháp gia tin tức một khi truyền ra, đủ để gây nên toàn bộ thiên địa chấn động, mà những ngày gần đây, Đỗ thiếu phủ còn lại là đang bồi mẹ, mẹ con trong lúc đó quen thuộc sau, cũng càng phát ra thân cận không ít, hài tử, mấy năm nay ngươi tại ngoại giới, tất nhiên là ăn không ít vị đắng, lúc này đây trở về, chúng ta mạch này cũng rất cao hứng, hy vọng làm những thứ gì cho ngươi, pháp gia thập mỹ kia mấy cái tiểu nha đầu, ngươi xem trên mấy cái thích, không bằng lấy làm sao, coi như là ta pháp gia lại một chuyện vui. Một ngày này, pháp gia một cái lão giả xuất hiện, bàn về bối phận tới, vẫn tính là hàng ngạo đồng thúc công, địa vị hiển nhiên tại pháp gia bên trong không thấp, là pháp gia một cái không tầm thường trưởng lão, sắc mặt ngược lại có chút hiền lành, đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, ách, Đỗ thiếu phủ sững sờ, sau đó cười một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra muốn kết hôn, bất quá hôn nhân đại sự, được có cha mẹ chi mệnh người làm mai lời nói, cha ta còn không bên người, phải hỏi hỏi ta cha ý tứ mới tốt, yên tâm, đến lúc đó cho ngươi cha cũng trở về tới, các ngươi có thể nhất gia đoàn tụ. Lão giả nói, lúc trước pháp gia từng đáp ứng tìm kiếm cha ta, vì sao một mực không có bất kỳ động tác gì, nếu không, cha ta thời khắc này sợ là đã sớm tại pháp gia. Đỗ thiếu phủ bình tĩnh mở miệng, chuyện này, lão giả sững sờ, hắn cảm giác được Đỗ thiếu phủ trong lòng có oán khí, nói, hài tử, có một số việc đã qua, hiện tại hết thảy không phải tại hướng phương diện tốt phát triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao, ngươi cũng nhìn thấy ngươi mẹ, sau này, các ngươi nhất gia cũng có thể đoàn tụ, chúng ta nhất gia đoàn tụ, là hay không cần ta lưu tại pháp gia? Đỗ thiếu phủ mở miệng hỏi, ngươi vốn là pháp gia người, trên người chảy pháp gia máu. Lão giả con ngươi động, sau đó hiền lành mở miệng, hô, Đỗ thiếu phủ làm một cái hít sâu, bình tĩnh nhìn lão giả, hỏi, kia vì sao trước đây không phải như vậy, pháp gia muốn ba lần bốn lượt làm cho ta vào chỗ chết, chuyện này, lão giả cứ thế, sau đó nói, có lẽ ngươi hiểu lầm, nếu là pháp gia thật tiếp nhận ta, làm sao cần phải không muốn ta lưu tại pháp gia đây, Đỗ Thiếu Phủ đối với lão giả nói, lúc trước kia nhị hộ pháp dẫn người để cho ta nhất gia chia lìa, pháp gia nếu như thật tâm đợi ta, có đúng hay không cần phải đem giao cho ta xử trí đây, Đỗ Thiếu Phủ đưa ra hai điểm này yêu cầu, lão giả vô pháp đáp lại, hài tử, kẻ thức thời là kẻ tuấn kiệt a, ta là ngươi trưởng bối, là vì ngươi tốt, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Lão giả lắc đầu than nhẹ, sau cùng rời đi, hài tử, trưởng lão tìm ngươi, hẳn là cho ngươi lưu tại pháp gia chứ, một lát sau, trong sân, Hàn Ngạo Đồng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nàng tuy rằng vừa mới không ở tại chỗ, nhưng thông minh nhanh trí, đoán đến vị trưởng bối kia tới ý, ân, ta nói ta được suy tính một chút, Đỗ Thiếu Phủ không nói thêm gì, không muốn mẹ lo lắng. Mấy ngày qua, Đỗ Thiếu Phủ cũng đại khái biết này hơn 20 năm, mẹ cũng vẫn luôn là tại pháp gia vô pháp ra ngoài, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết, cho dù là lúc trước tự mình tới qua pháp gia, mẹ cũng không biết, đây là nửa giam lỏng, bởi vậy, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng càng nhiều hơn một chút quán khí, mà mẹ tại đây khổng lồ pháp gia, sợ là cũng nói nhẹ, nếu có thể thay đổi gì, sớm liền cải biến, bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ không nói nhiều, mắt hiện vui vẻ, không muốn mẹ lo lắng, dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng là tốt rồi, nếu là lúc này đây, bọn họ còn muốn làm khó dễ ngươi, mẹ tất nhiên không theo, cho dù là cùng bọn họ liều mạng, Hàn Ngạo Đồng mở miệng, khuôn mặt lành lạnh một chút, ánh mắt kiên nghị, lúc này đây người nào cũng không thể tái cử động con trai của nàng, ta minh bạch, Đỗ Thiếu Phủ phong khinh vân đạm, khẽ mỉm cười, sau đó nói, mẹ, chờ muội muội xuất quan sau, chúng ta về thăm nhà một chút đi, đi xem nhi tử hoang quốc, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, này pháp gia thủy chung không phải gia, trong lòng cái kia gia, thủy chung là tại Thạch Thành, sau đó là Cổ Thiên Tông, Thất Tinh Điện, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, thậm chí là Thiên Võ Học Viện, này pháp gia cũng không phải, chí ít, thân tại pháp gia, Đỗ Thiếu Phủ không có cảm giác được bất luận một loại nào gia cảm giác, được, chờ ngươi muội muội xuất quan, mẹ phải đi nhìn ta một chút nhi tử hoang quốc, mà ta, có đúng hay không thái hậu. Hàn Ngạo Đồng cười nói, chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, ráng chiều nhuộm đỏ thiên, càng rỡ, tiểu tử kia nói rõ sẽ không nghĩ an tâm đứng ở pháp gia, còn muốn xử trí ta, thật là tốt gan to. Trong đại điện, nhị hộ pháp ngồi ngay ngắn một góc, sắc mặt âm u khó coi, thật sự cho rằng đại chí tôn niết bàn, ta pháp gia sẽ phải cầu hắn, cung hắn sao, tiểu tử kia so lên Thiếu Cảnh muốn khó mà khống chế nhiều, nếu để cho hắn lưu lại, nói không chừng sau này còn có thể trực tiếp ảnh hưởng Thiếu Cảnh, nếu để cho Thiếu Cảnh xảy ra chuyện gì, đến lúc đó mới thật sự là đại họa, Thiếu Cảnh không thể phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, tiểu tử kia nếu như thật không tán thưởng, vậy thì kiên quyết không thể lưu lại, miễn cho đến lúc đó ảnh hưởng Thiếu Cảnh, hắn là đại chí tôn niết bàn, nếu như thật tâm có khả năng lưu lại, đối với ta pháp gia có vô tận chỗ tốt, cho dù là thỏa mãn hắn một chút nguyện vọng, cũng nên lưu lại. Cũng có người hy vọng giữ lại, thế nào lưu lại, đem nhị hộ pháp giao cho tiểu tử kia xử trí sao, kia nếu như vậy, có phải hay không chúng ta mọi người sau này cũng phải bị chỗ hắn đưa, đây chính là pháp gia. Có người kịch liệt phản đối, trong đại điện lại là một hồi tranh chấp, thật lâu về sau, lần lượt từng bóng người mới rời đi, chương 1557, pháp gia tàn nhẫn, hài tử, ngươi suy tính thế nào, sáng sớm hôm sau, hôm qua trưởng lão lần nữa đến đây, hỏi dò Đỗ Thiếu Phủ ý kiến, lúc trước để cho ta nhất gia chia lìa, muốn làm cho ta vào chỗ chết nhị hộ pháp, có thể hay không giao cho ta xử trí, pháp gia có kết quả sao? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hài tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, năm đó nhị hộ pháp cũng là phụng mệnh hành sự, lúc trước mẹ ngươi cùng cha ngươi kết hợp, cùng trong tộc một sự tình có quan hệ, vô pháp miệt mài theo đuổi. Lão giả mở miệng, pháp gia đúng không khả năng đem nhị hộ pháp giao ra đây, này dây dưa quá lớn, cần gì phải để cho ta không muốn gia nhập pháp gia, bây giờ không phải là rất tốt sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong lòng đã biết kết quả, thứ nhất là đối với kia nhị hộ pháp không có bất kỳ hảo cảm, thứ hai cũng là muốn mượn cơ thăm dò pháp gia hiện tại thái độ đối với chính mình, nhưng kết quả như Đỗ Thiếu Phủ trong lòng sở liệu, nguyên do cũng không kỳ quái, trong lòng hiểu rõ, ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Lão giả gật đầu, không có quá bức, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi khi đó tâm đã cứu muội muội ngươi Thiếu Cảnh, mặc dù bây giờ nhìn như vô ngại, nhưng gia trong cực kỳ quan tâm, sợ ngươi xảy ra bất trắc. Ngoài ra ngươi dung hợp ba đạo linh lôi ở trong người, này quá nguy hiểm, từ xưa đến nay chưa từng nghe nói có người từng thành công. Còn ngươi nửa trên người võ mạch thiếu cảnh nhưng không có, rất kỳ quái, gia trong hy vọng có thể thật tốt cho ngươi kiểm tra một phen, che chở ngươi chu toàn, miễn cho đến lúc đó xảy ra bất trắc. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười, cười rất không biết làm sao, rốt cuộc biết vì sao pháp gia một mực muốn cho hắn gia nhập pháp gia, không chỉ có không hề có thành ý, chân chính để mắt tới tự mình, vẫn là trên người mình huyền bí, muốn tìm tòi hư thực, nghiên cứu trên người mình ảo diệu thần thông thủ đoạn, thật là đa tạ pháp gia quan tâm a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm không có quá lớn ba động, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghe kia tiếng cười, lão giả sắc mặt cũng biến hóa, trong lòng có chút động dung, gia trong tựa hồ thật đối với tiểu gia hỏa này có một số qua. Hài tử, gia trong cũng là lo lắng ngươi, mặt khác, gia trong cũng hy vọng ngươi có khả năng tiến hơn một bước, sở hữu mật địa bí cảnh, thiên tài địa bảo, ngươi đều có thể vận dụng. Lão giả mở miệng, đây coi như là bồi thường, pháp gia trong đối với có khả năng dung hợp ba đạo linh lôi, mất tâm bất tử, còn có kia võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, đích thật là tình thế bắt buộc, nếu là có thể dò biết ảo diệu, tất nhiên sau này có khả năng là pháp gia bồi dưỡng ra vô số đỉnh phong trẻ tuổi thế hệ, đây đối với pháp gia tới nói, là một cái vô pháp chống đỡ mê hoặc, cái này mê hoặc thậm chí so lên một cái đại chí tôn niết bàn người còn muốn lớn hơn, suy cho cùng, cái này đại chí tôn niết bàn người họ Đỗ, mà không phải chân chính pháp gia hạch tâm một thành viên, ta hiện tại rất tốt, không cần pháp gia quan tâm, chờ ta muội muội xuất quan, ta hy vọng mang mẹ cùng muội muội hồi một chuyến hoang quốc. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp cự tuyệt, trên người mình bí mật, vô luận như thế nào cũng không thể giao cho pháp gia, này không có bất kỳ thương nghị khả năng. Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, sợ là tự mình một khi bộc lộ trên người bí mật, cũng chỉ sẽ triệt để trở thành bọn họ vật thí nghiệm đi, mà nếu như trên người Tử Lôi Huyền Đỉnh bộc lộ, sợ là còn không biết sẽ khiến biến cố gì. Tử Lôi Huyền Đỉnh tự hồ vẫn cùng pháp gia chờ có quan hệ, người ở dưới mái hiên, thực lực cũng không đủ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không phòng. Đóng ngoặc vuông. Hài tử, sau khi từ biệt chấp mê, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Lão giả nói xong, sau đó rời đi. Lão giả rời đi, Đỗ Thiếu Phủ đứng yên, trong lòng cực kỳ đè nén, cảm giác được nguy cơ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ thu thập tâm tình, không muốn để cho mẹ lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có đem việc này nói cho Hàn Ngạo Đồng, sợ mẹ làm ra cái gì cực đoan sự tình tới, tại đây khổng lồ pháp gia, mẹ một người lại có thể làm sao, một vị kia một mực che chở mẹ lão tổ, thời khắc này cũng không tại pháp gia. Chấm chấm chấm. Hắn muốn rời đi, còn muốn mang theo Thiếu Cảnh cùng Ngạo Đồng rời đi, hắn đây là muốn chạy. Pháp gia hùng vĩ trong đại điện, có lão giả mở miệng, không muốn đem trên người huyền bí giao ra, còn muốn mang đi Thiếu Cảnh, đoạn không thể lưu lại, sử dụng bí pháp, tìm tòi nguyên thần, đồng dạng có khả năng dò biết hết thảy bí mật, vận dụng trong tộc khống hồn bí pháp, để cho ngoan ngoãn, tuy rằng sau này sẽ không lại có cái gì tiến bộ, nhưng chỉ cần có thể đại biểu chúng ta pháp gia, đến lúc đó tiến nhập thần vực không gian phụ trợ Thiếu Cảnh chờ liền đầy đủ, tâm của hắn không tại pháp gia, nếu như rời đi không thể cho ta pháp gia sử dụng, khó tránh khỏi còn có thể trở thành hậu hoạn, nếu như Thiếu Cảnh còn chịu ảnh hưởng, kia đại giới quá lớn, không được, cần cho hắn thêm một cơ hội. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn hủy hắn, trên người của hắn, suy cho cùng cũng có ta pháp gia máu, có lão giả mở miệng, hắn là này vài lần liên hệ Đỗ Thiếu Phủ lão giả, là Hàn Ngạo Đồng trưởng bối, hắn không đành lòng, hắn là lưu lại pháp gia máu, nhưng cũng có tới từ ngoại giới ti tiện máu, nếu như trên người của hắn huyền bí có khả năng bị chúng ta biết được, sợ là ta pháp gia trẻ tuổi thế hệ, cũng sẽ không yếu hơn hắn, đến lúc đó ta pháp gia mới có thể chân chính rầm rộ. Tiểu tử kia kiệt ngạo khó tuần, miễn cho dưỡng hổ vi hoạn, vạn nhất có một ngày bị chúng ta tài bồi thành cường giả chân chính, nói không chừng liền cắn ngược lại chúng ta một miệng, đến lúc đó các ngươi đoán hối hận không kịp, có lão giả âm u, nói, huống chi, chúng ta pháp gia không thiếu hắn một cái, nhất thiết phải trưởng khống, bằng không liền diệt trừ hậu hoạn, Thiếu Cảnh dù sao cũng là muội muội của hắn, nếu như sau này Thiếu Cảnh biết, sợ là trong lòng cũng sẽ phản kháng. Có người lo lắng, suy cho cùng huynh muội liền tâm, huyết mạch tương liên, vậy hãy để cho Thiếu Cảnh vĩnh viễn không biết, huống chi, nếu có thể lấy khống hồn bí pháp trưởng khống tiểu tử kia, Thiếu Cảnh chỉ biết càng an tâm, vừa mới âm trầm lão giả cười lạnh, trưởng khống không lợi khí, chỉ biết thương tự mình, dưỡng hổ vi hoạn, không bằng nhổ cỏ tận gốc, pháp gia không thiếu hụt một thanh lợi khí, Mà nếu như biết được hết thảy huyền bí, nói không chừng còn có thể để cho pháp gia từ nay về sau rầm rộ, lấy người khác cường đại, tự nhiên là kém xa tích tắp bản thân mình cường đại, bút trướng này, hắn cảm thấy sẽ không thua thiệt. Chấm chấm chấm. Chạng vạng, tàn dương như máu, bao trùm nửa bầu trời, đỏ phừng phừng ráng đỏ, tại sơn mạch triển khai, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, sợ là tự mình một khi bộc lộ trên người bí mật, cũng chỉ sẽ triệt để trở thành bọn họ vật thí nghiệm đi. Hài tử, trong tộc một ít trưởng lão hy vọng thấy ngươi, cùng ngươi tâm sự, ta cũng đi. Hàn Ngạo Đồng mở miệng, trong lòng nàng vẫn là không yên lòng, hy vọng muốn đi theo. Yên tâm đi, chẳng qua là các trưởng lão muốn gặp hắn, không cần thiết lo lắng, ngươi còn chưa tin ta sao? Lão giả ngăn cản Hàn Ngạo Đồng, không hy vọng nàng đi theo. Đỗ Thiếu Phủ cười, cười rất không biết làm sao, rốt cuộc biết vì sao pháp gia một mực muốn cho hắn gia nhập pháp gia, không chỉ có không hề có thành ý, chân chính để mắt tới tự mình, vẫn là trên người mình huyền bí, muốn tìm tòi hư thực, nghiên cứu trên người mình ảo diệu thần thông thủ đoạn, nên tới tổng hội phải tới, là họa thì tránh không khỏi. Đỗ Thiếu Phủ đáy lòng thầm nói, cũng không hy vọng mẹ lại xảy ra chuyện gì, đối với mẫu thân Hàn Ngạo Đồng cười một tiếng, phong khinh vân đạm, nói, không cần thiết lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại, được rồi. Hàn Ngạo Đồng do dự mà, người tới lại là nàng nhất mạch trưởng bối, sau cùng gật đầu. Thế là, Đỗ Thiếu Phủ đi theo người lão nhân kia, một đường đến một chỗ hùng vĩ bát ngát đại điện, bốn phía tráng lệ hùng vĩ, giống như tiên cảnh, người ở dưới mái hiên, thực lực cũng không đủ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không phòng. Trong đại điện, khí tức hạo hãn, ngồi ngay ngắn trên trăm lão nhân cùng cường giả, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập đại điện, cũng tâm thần rung lên, ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, kia nhị hộ pháp liền tại trong, còn có lúc đầu tại chứng võ đài bốn phía đã gặp không ít người. Phía trên tòa đại điện này đầu, thời khắc này ghế ngồi ngay ngắn là một cái cụ già tuổi tác lão giả, nhưng là một mực đôi mắt khép hờ, không cảm giác được trên người bất kỳ khí tức. Hài tử, chúng ta cực kỳ lo lắng ngươi, hy vọng thay ngươi kiểm tra một phen, không thể cho ngươi xuất hiện ngoài ý. Trong đại điện, một cái lão giả trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, lộ vẻ rất là hòa ái, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi còn nhỏ, có thể gặp lý giải chúng ta hảo ý, bất quá ngươi yên tâm, này sẽ không làm thương tổn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão giả kia, bình tĩnh nói, ta sự tình, không cần pháp gia quan tâm, có đúng hay không ta hôm nay không cho các ngươi kiểm tra, đã đi không ra đại điện này sao? Nghe vậy, trong đại điện lão giả, tức khắc không ít người bắt đầu biến sắc, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, rượu mời không uống uống rượu phạt. Trên người ngươi cũng lưu lại ta pháp gia máu, có nghĩa vụ là pháp gia làm chút gì, đem trên người bí mật cũng gọi đi ra, bằng không. Hừ, những thứ này pháp gia lão giả tự hồ cũng không có gì kiên trì, kéo xuống mặt nạ, trực tiếp lộ ra răng nanh, nói ra mục đích của bọn họ không tin một cái tiểu tử, có khả năng tránh được lòng bàn tay của bọn họ, hôm nay liền đổi mới đến nơi này, hôm nay chỉ có hai canh, sợ thức khuya đổi mới về sau, lại sẽ nán lại sáng mai. Liền thẳng thắn đổi sáng mai quốc khánh bạo phát đi, tại điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, hy vọng các huynh đệ tỷ muội cùng chư vị bạn đọc thông cảm một cái. Chương 1558, khí huyết trào, trong lòng nộ, lông mày oán nhăn, trên người ta máu, bây giờ còn thật là không có có pháp gia, muốn nói có, đó cũng là mẹ ta, cùng pháp gia không có nửa phần quan hệ, các ngươi năm đó lừa ta đến đây pháp gia, là muốn ta, tâm, đến mức ta vào chỗ chết, lúc này đây lừa ta tới pháp gia. Nhưng là muốn trên người ta bí mật, vẫn là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ha ha ha ha ha ha. Đỗ Thiếu Phủ cười to, tiếng cười hơi chút khô khốc, tiếng cười cũng rất lớn. Ánh mắt nhìn thẳng đảo qua đại điện mọi người, ánh mắt sáng sủa, nói, đây là pháp gia A, đây là đường đường pháp gia A. Nghe vậy, trong đại điện không ít ánh mắt lập lòe, đặc biệt gặp gỡ Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thẳng, có người né tránh, có người biến sắc. Hừ, ngươi tâm vì cứu thiếu cảnh, cứu muội muội ngươi. Đó là thiên kinh địa nghĩa, trên người ngươi chảy pháp gia máu, có nghĩa vụ giao ra trên người bí mật, cũng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi lúc này đây len lén đến đây pháp gia, rõ ràng cũng là mưu đồ trọng đại, không có hảo ý. Nhị hộ pháp quát lạnh, tâm của ta cứu muội muội ta thiếu cảnh, ta cam tâm tình nguyện, coi như là lại muốn tâm của ta một lần cứu muội muội ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không do dự, có thể các ngươi lừa với ta, khi lấn áp với ta, ba lần bốn lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi luôn miệng nói trên người ta chảy pháp gia máu, các ngươi chưa từng làm ta cùng pháp gia có qua bất kỳ quan hệ gì, chỉ muốn đến mức ta chết mà, các ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn a, các ngươi pháp gia người, biết lương tâm là cái gì không? Thật chẳng lẽ liền chưa bao giờ có trong lòng bất an, chưa bao giờ lo lắng qua báo ứng sao? Đỗ Thiếu Phủ lần nữa cất cao giọng, cười to nói, đến mức ta mưu đồ Pháp gia, ha ha, thật là buồn cười, Pháp gia lại coi như là cái gì? Ta là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, các ngươi ai dám đụng đến ta? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim quang tràn ngập, một con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hư ảnh vỗ cánh xoay quanh ở sau người, một cổ chí tôn thú năng uy áp tràn ngập đại điện, chấn động đại điện hư không, khiến người ta biến sắc. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không giận, bởi vì trước khi tới sớm liền nghĩ đến loại kết quả này. Đỗ Thiếu Phủ cũng không hận, bởi vì loại kết quả này để cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng không kỳ quái. Pháp gia chưa bao giờ muốn đối xử tử tế qua tự mình. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chẳng qua là nộ hận, có một loại khó diễn tả được oán khí khó mà tiêu tan. Pháp gia năm lần bảy lượt muốn động tự mình, năm lần bảy lượt lừa khi lấn áp, thật chẳng lẽ liền khi bản thân dễ bắt nạt sao? Lẽ nào Pháp gia người giống như này không có lương tâm sao? Hừ, trước không nói một mình ngươi loại, làm sao có thể trở thành Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng? Khi chúng ta ngốc sao, người mang ta Pháp gia máu, lại gia nhập thú tộc, ngươi đây là phản bội tổ quên tông, bụng dạ khó lường. Trên đại điện đầu, một cái già nua lão giả sắc mặt âm u, Pháp gia đã sớm nghe nói Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc làm cho này tiểu tử xuất thế sự tình, từng tại Cửu Châu gây nên qua động tĩnh to lớn, nhưng hắn không cảm thấy một nhân loại thật chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, này quá không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không có khả năng. Đóng ngoặc vuông, huống chi, bọn họ cũng là Pháp gia, cửu đại gia một trong, khó có được sẽ phải e ngại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sao? Nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, này già nua lão giả thần sắc đạm mạc, tiếp tục băng lãnh trầm nói, huống chi Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thì như thế nào, cửu gia đồng khí liên chi, đụng đến ta Pháp gia, chính là động cả nhân tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc dám động cả nhân tộc sao? Đây là Pháp gia nghĩ lại chi địa, sợ là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc cũng không dám tới Pháp gia, dĩ nhiên muốn dựa vào một cái thú tộc hộ thân, lấy thú tộc làm bạn, phản bội tổ quên tông hạng người, không phải thứ tốt gì. Trên người ta máu là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc máu, trên người ta cốt là Kim Sĩ Đại Bằng cốt, ta thân là Thạch Thành Đổ Gia huyết nhục, ta hồn là Thạch Thành Đổ Gia hồn, tại sao phản bội tổ quên tông vừa nói, các ngươi cần gì phải nói dễ nghe như vậy, không biết xấu hổ liền trực tiếp không biết xấu hổ là tốt rồi, hôm nay các ngươi không phải chính là muốn có được ta chẳng hạn bí mật, ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai có thể động được ta. Đỗ Thiếu Phủ lớn tiếng cười lạnh, quát lớn, khí huyết trào, trong lòng nộ, lông mày oán nhăn, hừ, trong đại điện, đông đảo lão nhân cường giả sắc mặt âm u, có một số không lời chống đỡ, nhưng từng cái gương mặt nhưng là lộ vẻ được càng thêm lạnh lùng lên, hoàn toàn lạnh lẽo, trên người của bọn họ có khí tức trào động, lập lòe quang mang, hội tụ vào một chỗ, như một tòa bách vạn đại sơn, đem Đỗ Thiếu Phủ ngăn chặn cùng trấn áp, có khả năng đem hư không áp bạo. Một mực liên lạc Đỗ Thiếu Phủ Hàn gia lão giả mở miệng, hắn hy vọng Đỗ Thiếu Phủ thỏa hiệp, trong lòng có chút không đành lòng, không muốn chân chính hủy một cái đại chí tôn niết bàn, nếu là hắn có khả năng thỏa hiệp, đúng là đều đại hoan hỷ, là kết quả tốt nhất, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đại chí tôn niết bàn có thể cùng ta Pháp gia đối kháng không thành, đại chí tôn niết bàn khó có được, có thể ngươi còn quá yếu ớt, thiếu rất nhiều đối kháng ta Pháp gia, tại ta Pháp gia trước mặt, vẫn như cũ chẳng qua là con kiến hôi mà thôi, không giao ra trên người bí mật, không muốn nhận tổ quy tông, chúng ta tự có biện pháp cho ngươi đàng hoàng, ngoan ngoãn. Trên đại điện đầu lão giả kia lạnh nhạt nói, nhìn kia một cái màu tím chiến y thanh niên, thời khắc này hắn càng thêm cảm thấy nhất định phải càng sớm càng tốt bóp chết, nếu như một khi để cho trưởng thành, sau này đúng là Pháp gia đại họa tâm phúc, thời khắc này, tiểu tử kia cũng đã trong lúc mơ hồ để cho hắn cảm giác được bất an. Hài tử, không muốn hủy tự mình a, ngươi còn trẻ, chỉ cần ăn năn, sau này còn có vô lượng tiền đồ. Một mực liên lạc Đỗ Thiếu Phủ Hàn gia lão giả mở miệng, hắn hy vọng Đỗ Thiếu Phủ thỏa hiệp, trong lòng có chút không đành lòng, không muốn chân chính hủy một cái đại chí tôn niết bàn, nếu là hắn có khả năng thỏa hiệp, đúng là đều đại hoan hỷ, là kết quả tốt nhất, ta không có nói cho mẹ ta biết, là bởi vì ta không muốn để cho mẹ ta biết nàng tín nhiệm trưởng bối sau lưng, là một trương dạng gì lừa dối sắc mặt. Đây là Đỗ Thiếu Phủ đối với lão giả kia quay đầu lại, để cho lão giả kia sắc mặt trắng bệch, vô pháp ngôn ngữ. Tiểu tử mạnh miệng, không cần nhiều lời, chấp hành gia pháp đi. Trên đầu kia âm trầm lão giả mở miệng, ánh mắt băng lãnh, cùng lạnh lùng, trên người khí tức ba động, sẽ phải trực tiếp động thủ. Mẹ hắn họ Hàn, Muốn động thủ cũng là ta họ hàng nhất mạch động thủ, không tới phiên người khác. Trên đầu ghế ngồi, kia một cái một mực đôi mắt khép hờ cụ già lão giả mở ra đôi mắt, trong mắt quang mang giống như thiểm điện, khí thế khiếp người. Nghe lão giả mở miệng, trong đại điện mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, có người phát run, không dám nói thêm gì nữa, thậm chí có người lui ra phía sau một chút. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lão giả kia, trong vô hình khí tức rất là đáng sợ, sợ là sẽ không tại ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ phía dưới. Hài tử, đại chí tôn niết bàn đáng tiếc, ngươi quy thuận, đối ngươi có chỗ tốt, bằng không, cũng đừng trách pháp gia, muốn trách, thì trách chính ngươi còn chưa đủ mạnh. Sau đó lão giả này đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, lời nói thấm thía, bên người của hắn tả hữu, cũng có mấy cái vừa mới một mực sắc mặt âm u lạnh lùng lão giả, trong tròng mắt có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đích xác, nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn, ta nếu như hôm nay đủ thực lực, tất nhiên huyết tẩy pháp gia, đem các ngươi giết chó gà không tha. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong mắt lập lòe kim quang, hắn cực kỳ nhận đồng kia lão giả lời nói, nhưng cũng tự biết tự mình còn chưa đủ, pháp gia quá to lớn, ai? Vậy thì không nên trách pháp gia. Này cụ già lão giả thở dài, ống tay áo vung lên, một cổ rực rỡ quang mang tự trong tay tức khắc tuôn trào mà ra, tựa như là hóa thành một mảnh vặn vẹo hư không màn sáng, nháy mắt bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Xuy. Trong đại điện, đông đảo lão nhân cường giả sắc mặt âm u, có một số không lời chống đỡ, nhưng từng cái gương mặt nhưng là lộ vẻ được càng thêm lạnh lùng lên, hoàn toàn lạnh lẽo. Cũng ở đây đồng nhất nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ động, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, trong mi tâm một đạo hào quang óng ánh lộ ra, sau đó trong nháy mắt có một đạo thân ảnh nhào ra, rực rỡ phù văn bạo phát, trực tiếp một quyền lấy vô biên chi thế đụng tại vạn vẹo hư không màn sáng phía trên. Chương 1559, Ma Vương tàn nhẫn hung tàn, ầm, buồn bực đối chàng, phù văn ngút trời, có rồng ngâm thanh âm vang vọng đại điện, chấn động bốn phía đại điện lung lay sắp đổ. Nếu không phải là đại điện này có phù trận gia trì, thời khắc này sợ là nháy mắt cũng sẽ bị san thành bình địa, này đại địa đều muốn rạn nứt ra vực sâu, đáng sợ sóng khí bạo phát, kinh thiên động địa, tuyệt đối đáng sợ. Sưu, ai dám động, giết. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như thiểm điện, bằng trình vạn lý thi triển, tại đây sát na, như mũi tên rời cung tiêu thất ở trong đại điện, kia một đạo thân ảnh cũng lập tức theo đuôi sau, nháy mắt rời đi, là Long tộc, mau đuổi theo. Nhưng cũng tại lúc này, trong đại điện kia sắc mặt âm trầm già nua lão giả dẫn đầu thân ảnh biến mất, sau đó từng cái một pháp gia cường giả cùng lão nhân, thân ảnh thiểm điện nhào ra. Đỗ Thiếu Phủ muốn đem về mẹ đình viện, nhận được mẹ cùng thoát đi pháp gia, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, có Tử Lôi huyền đỉnh cùng mạch hồn ở trên người, cũng sẽ không hoàn toàn không có cơ hội, đây cũng là duy nhất một cơ hội. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có như nguyện, lấy bằng trình vạn lý tốc độ, toàn lực phía dưới cũng không có quá xa đã bị trên đại điện đầu kia già nua lão giả chặn đứng. Này lão giả già nua trên người khí tức rất mạnh, là một cái sẽ không yếu hơn ngũ trưởng lão già lâu viễn đồ bao nhiêu cường giả. Sau đó kia cụ già bộ dáng hàng gia lão giả chờ pháp gia lão nhân cùng cường giả, đều là quay lại mà tới. Đầy đủ trên trăm cái pháp gia cường giả đứng tại hư không, ngăn chặn bốn phía, đè ép hư không, phong tỏa trên trời dưới đất. Chủ nhân, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh hư không, đứng một cái áo bào xanh lão giả, mặt mang buông xuống lông mày, thái dương hai bên gồ lên, như là mọc ra hai sừng, khí tức trên người nhộn nhạo, mơ hồ xoay quanh một long ảnh. Hắn là cầu lễ biến thành, thần phục với Đỗ Thiếu Phủ về sau, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ an bài tại hoang cổ không gian bên trong co lại thả thiên thú điện bên trong, tiếp thu viễn cổ long tộc cường giả truyền thừa, được đến một cơ may lớn. Tại Tử Lôi huyền đỉnh bên trong, cầu lễ tuy rằng bị sét đánh rất lâu, nhưng sau đó, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ sắp thành liền thần lôi đoán thể. Cầu lễ vốn là cách giới vực chỉ có một bước, thời khắc này, cầu lễ cũng ở đây thiên thú điện bên trong đột phá, cuối cùng đặt chân giới vực, vượt qua một bước kia, nhìn như không xa, nhưng là cùng nguyên bản có cách biệt một trời, làm cho thời khắc này pháp gia lão nhân cùng cường giả, cảm giác cầu lễ khí tức trên người, cũng biến sắc, trở nên động dung, giới vực tu vi người, toàn bộ pháp gia lại có thể có mấy cái, long tộc lại muốn nhúng tay sao, âm trầm già nua lão giả mở miệng, chân mày có một số hơi nhíu, hắn không biết cầu lễ cùng long tộc quan hệ, nhưng giới vực tầng thứ long tộc cường giả, pháp gia cũng tuyệt đối muốn coi trọng, huống chi sau lưng vẫn là toàn bộ long tộc. Ai dám động, giết. Cầu lễ mở miệng, khí tức trào động, không thối lui chút nào. Nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào sao? Có pháp gia lão nhân để mắt tới Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt âm u, coi là rốt cuộc biết Đỗ Thiếu Phủ dám tại Pháp gia cuồng vọng kêu gào lý do. Giết, Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời, thời khắc này căn bản cũng không cần nhiều lời, trong mắt kích xạ hàn ý, trong thầm lặng, trong tay có một vật bóp nát, có kim quang biến mất ở lòng bàn tay, lặng lẽ không đấu vết, chìm ngập tại trong lòng bàn tay. Mà vào thời khắc này, này giữa thiên địa có nào đó một chỗ không gian, ngọn núi như mây, bốn phía đại thụ che trời che đậy, bóng bẫy xám trắng, an tĩnh trong thạch động, kim quang tràn đầy, một cái nhìn như tập tễnh gù lưng lão thái thái ngồi xếp bằng, xùy xùy, bỗng dưng, lão thái thái khép hờ đôi mắt mở ra, trong mắt kim quang giống như lôi đình kích xạ, chấn động hang đá, già nua nếp nhăn trên khuôn mặt một cổ đáng sợ hàn ý tái hiện, liền lão thân cháu trai cũng dám động, khi lão thân chết sao? Thoại âm rơi xuống, lão thái thái thân ảnh đã biến mất ở bên trong thạch động không thấy, như là nháy mắt dung nhập trong không khí, quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Chấm chấm chấm. Ngao, o, o. Đóng ngoặc vuông. Pháp gia, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, long khiếu như ngâm, cầu lễ rít gào lướt ra, tiếng gầm còn như sóng lớn tịch quyển, long uy phủ kính thương khung. Trong nháy mắt, cầu lễ hóa thành cầu long bản thể vắt ngang giữa không trung, cái trán hai sừng giăng đầy chói mắt phù văn. Toàn thân vẫy rồng tràn ngập quang huy, ngăn cản đối phó này cầu long, cấm chế lại tiểu tử kia, âm trầm già nua lão giả mở miệng, hắn lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, quanh, cũng trong lúc đó, họ hàng cụ già lão giả ra tay, phù văn giăng đầy, khí tức hạo đảng, hắn sẽ không tại cầu lễ phía dưới, công kích về phía cầu lễ, tiểu tử, ngươi không lật nổi sóng, già nua âm u lão giả ra tay, trảo ấn xé rách hư không, vặn vẹo mảng lớn không gian, đè ép Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ tác phong hung tàn, đối đãi từ bản thân tới, càng là hung tàn, ai dám đụng chạm bản thân nguyên thần một cái, vậy thì sẽ dẫn phát hết thảy, để cho mình hôi phi yên diệt, xùy. Đỗ Thiếu Phủ bao trùm lôi đình võ mạch, sau lưng đại bằng kim sĩ thôi động, kim quang vạn trượng, như kim hồng quán nhật, trong nháy mắt chính là tự trảo ấn vạn vẹo trong hư không thoát thân mà ra, gì, lão giả vô cùng kinh ngạc, sắc mặt càng phát ra âm u, vượt qua dự liệu, tiểu tử, trốn không thoát đâu. Lúc này, trên trăm pháp gia cường giả ở đây, há cho Đỗ Thiếu Phủ đơn giản chạy trốn, trong nháy mắt bốn phía hư không đè ép, hào quang rực rỡ, hóa thành vô số quang ấn, theo bốn phương tám hướng hạ xuống, ầm ầm, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt trào ra một tia ác liệt cùng quả đoán, toàn thân một cổ rực rỡ màu tím lôi điện tuôn trào, hình sát chi khí tịch quyển, nổi bật tạo hóa uy nghi, khí tức chí cương chí dương, Đỗ Thiếu Phủ cũng thôi động trên người linh lôi nguyên thần. Vô số lôi đình tự quanh thân tịch quyển mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa các loại rực rỡ lôi quang tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lướt ra, trong nháy mắt liền đụng vào bốn phía hư không, ầm ầm, này va chạm, bốn phía không gian nổ tung, các loại hồ quang điện giống như là kia nhất là hoa mỹ khói lửa khuếch tán ra đi, kia lộng lẫy phía dưới, bất kỳ một tia hoa mỹ sắc thái đều là hủy diệt, không ít vây công muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ pháp gia cường giả cùng lão giả đẩy lui, miệng phun máu tươi. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, phốc, phốc suy, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, cũng có màu vàng kim nhạt máu tươi liên tiếp tràn ra, thân thể tự hư không liên tiếp đẩy lui, sợi tóc cuồng vũ, thấm nhuộm vết máu, sau lưng đại bằng kim sĩ cũng ảm đạm không ít, suy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không dám dừng lại, thân thể đẩy lui nháy mắt, đồng thời thân ảnh bay lên không, đại bằng kim sĩ vỗ, muốn lập tức thoát đi, ai, tiếng thở dài tự trên hư không truyền ra, bỗng dưng, tự vòng trời phía trên, phản phất là theo thương khung chỗ sâu, có một đạo rực rỡ phù văn lướt ra, để cho hư không vỡ vụn, sau cùng hóa thành một đạo đại thủ ấn, quanh, đạo này thủ ấn không phải chuyện đùa, đen như nước sơn không gian vết nứt lan tràn, khí tức tịch quyển vân tiêu, bốn phía vỡ vụn hư không mảnh vỡ bay lượn, này một bàn tay lớn dò ra, ảnh hưởng thời không, cảnh tượng to lớn, khí tức bàn bạc, bực nào kinh người, như là xé rách thiên địa, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nhảy ra, bỗng nhiên chính là phát hiện bốn phía hư không đã động lại, toàn lực phía dưới cũng khó mà hoành di, huyền khí đình trệ, thần hồn bị quản chế, suy lạp, quanh, kia một bàn tay lớn tự hư không hạ xuống, như tinh hà quay cuồng, hư không nổ vỡ, sau cùng trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ bao trùm, đại thủ bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận cổ lão uy áp cùng khí tức, đem Đỗ Thiếu Phủ cầm cố, giới vực tầng thứ cầu long, không tầm thường, cũng ở đây cùng lúc. Đạo thứ hai thủ ấn hạ xuống, kinh thiên động địa, bao trùm nghìn trượng hư không, khí tức làm cho đang cùng kia họ hàng cụ già lão giả giao thủ cầu lễ trong lòng nghiêm nghị, đôi mắt trào ra sợ hãi, quanh, hư không vỡ vụn, đại thủ mò xuống, đem vắt ngang hư không tại cầu lễ khổng lồ bản thể cũng sinh sinh bắt lại. Cầu lễ rít gào phản kháng dãy dụa, nhưng cuối cùng là vô dụng, trên người vảy rồng nổ vỡ rạn nứt, sau cùng bị sinh sinh đè ép thành một đầu dài mấy trượng bộ dạng, vô pháp tránh thoát, bị giam cầm. Trên hư không, một cái trung niên xuất hiện, đó là Pháp Gia Lão Tôn Chủ, vừa mới là hắn đang xuất thủ. Theo Lão Tôn Chủ hiện thân, bốn phía họ Hàng lão giả, già nua lão giả, nhị hộ pháp đám người nhất thời cúi đầu hành lễ, ánh mắt kính phục. Ngươi đứa nhỏ này, thỏa hiệp chính là cơ hội, vì sao phải xoắn suýt đây? Lão Tôn Chủ thân ảnh trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt mang cười, gương mặt tiếc hận. Đây là ngươi muốn ta tới Pháp Gia mục đích. Đỗ Thiếu Phủ bị giam cầm, sau lưng đại bằng kim sĩ cũng bị áp chế trở về, nhìn thẳng Lão Tôn Chủ. Nguyên bản đáy lòng, Đỗ Thiếu Phủ còn có một sợi đối Pháp Gia mong đợi cùng hy vọng. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ cái gì đều hiểu được, cũng không cần hỏi nhiều nữa. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một cỗ hận nộ đang cuộn trào, nhưng sau đó bình tĩnh, không phải tiêu tán, mà là đang ngưng tụ, tại chồng chất, một khi bạo phát, có lẽ chính là núi lửa. Ta nghe nói ngươi, cảm giác có chút hiếu kỳ, mất tâm bất tử, đây là kỳ tích, có khả năng kích sát ngoại giới chí tôn Niết Bàn Đông Ly Xích Hoàng, đây là bất phàm, ta cũng không nghĩ tới ngươi đã vượt qua ta dự đoán, nếu là ngươi bây giờ còn đồng ý quay đầu lại, nguyện ý ăn năn, ta bảo chứng ngươi bình yên vô sự, bảo chứng ngươi nhất gia đoàn tụ, Pháp Gia cũng sẽ toàn lực giúp ngươi trưởng thành. Sư, Lão Tôn Chủ mở miệng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lời nói thấm thía, vì đó thương tiếc, nói, đây là ngươi lựa chọn chính xác nhất, ngươi quá trẻ tuổi, tuyệt đối không nên sai lầm a. Ngươi chỉ là muốn ta để cho ta vì ngươi sử dụng, muốn trong cơ thể ta bí mật mà thôi, hà tất nói như vậy đường hoàng, đã không biết xấu hổ, hà tất còn muốn mang theo mặt nạ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Lão Tôn Chủ, mắt mang trào phúng, nói, ngươi hôm nay khi lấn ta, Pháp Gia còn có mấy người tại ta Hoang Quốc, bọn họ chắc chắn chết định, hùng ưng học bay, bên dưới vách núi muốn ngã chết không ít, còn dư lại, mới có tư cách tung cánh tại trời cao, ta Pháp Gia hậu bối đông đảo, chính bọn hắn yếu, chẳng trách người khác, cạnh tranh sinh tồn, sau này Pháp Gia sẽ càng ngày càng tốt, ta sống lâu như thế, hậu bối nhiều đếm không hết, chỉ cần Pháp Gia sau này càng cường đại hơn, hiện tại chết trước mấy cái hậu bối, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Lão Tôn Chủ mở miệng, phong khinh vân đạm, lơ đễnh, mấy cái hậu bối, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, thật là đủ tàn nhẫn a. Đỗ Thiếu Phủ cười, cười cực kỳ đắng chát, cơ hội cuối cùng, ngươi không muốn sai lầm. Lão Tôn Chủ mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nói, một ngày kia, ta quân lâm thiên hạ, giết ngươi, như vậy một câu nói, là Đỗ Thiếu Phủ đối với Lão Tôn Chủ trả lời, thần sắc rất bình tĩnh, u mê không tỉnh, cần gõ một cái. Lão Tôn Chủ mở miệng, trên người có khí tức ba động, có phù văn tự mi tâm lướt ra, sau đó trực tiếp lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, hắn muốn theo dõi Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, hắn muốn tìm tòi bí mật, đây đối với hắn tới nói cũng không khó. Phốc suy, bỗng dưng, cũng tại lúc này, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đột nhiên hộc máu, sắc mặt trắng bệch, cả người còn như chịu điện giật, quanh thân cũng tràn ngập trên hồ quang điện. Phốc suy, cổ lão mênh mông không gian, một cái siêu trần thoát tục, đóng chặt đôi mắt nữ tử quanh thân quanh quẩn quang mang đột nhiên trong miệng há mồm máu tươi phun ra, hồn như điện giật, muốn vỡ vụn, tâm thần không yên, ca ca, chẳng lẽ là ngươi xuất hiện nguy cơ sao? Đỗ Thiếu Cảnh thân thể mềm mại khẽ rung, nàng đột nhiên cảm giác được tâm thần mình không yên, trong lòng nàng tại lo lắng. Chấm chấm chấm. Gì? Thời khắc này, một mực bình tĩnh Lão Tôn Chủ cũng rốt cục biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười to, khóe miệng mang theo vết máu, lộ vẻ rất là dữ tợn, nụ cười kia cũng không che giấu trào phúng, mang theo một cổ tàn nhẫn, nói, muốn theo dõi ta sao, vậy thì giết ta đi, ta chết, các ngươi nghĩ đến biết hết thảy cũng sẽ hoàn toàn biến mất, ha ha ha ha. Đỗ Thiếu Phủ cuồng tiếu, trong đầu bố trí một đạo phong ấn cấm chế, đó là tại sư phụ thánh thủ linh tôn thiên linh lục trong sở học, cộng thêm ba đạo linh lôi là phụ, trừ tự mình, ai cũng vô pháp đụng chạm, một khi ngoại nhân đụng chạm, thực lực mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể đủ đem ánh mắt triệt để phá hủy, thậm chí dung hợp sau linh lôi hồn chủng nổ tung, đủ để đem nhục thân cũng nổ vỡ. Đây là Đỗ Thiếu Phủ tàn nhẫn cùng hung tàn. Đỗ Thiếu Phủ tác phong hung tàn, đối đãi từ bản thân tới, càng là hung tàn, ai dám đụng chạm bản thân nguyên thần một cái, vậy thì sẽ dẫn phát hết thảy, để cho mình hôi phi yên diệt. Chương 1560, chảy ra huyết lệ, Lão Tôn Chủ tu vi thông thiên, hắn theo dõi ra hết thảy, thời khắc này sắc mặt trầm xuống không ít, hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là còn có thủ đoạn như vậy, đối với bản thân như vậy hung tàn cùng tàn nhẫn, tình nguyện chết, cũng không nguyện để cho pháp gia được đến hết thảy. Lão tôn chủ, ngươi vì sao cũng muốn đụng đến ta thiếu phủ, vì sao? Bỗng dưng, giữa không trung truyền ra nũng nịu, là Hàn Ngạo Đồng tới, nhi tử bị mang đi, mẹ con đồng lòng, trong vô hình có một loại cảm ứng, Hàn Ngạo Đồng ngẫm lại, sau cùng nàng vẫn là không yên lòng, nguyên do đến đây, vừa vặn thấy tình cảnh cuối cùng này, Kiều Nhan biến sắc, sợi tóc bay lượn, trong lòng oán, khuôn mặt nộ, ánh mắt hận, tam muội, lui về đi. Giữa không trung có thanh âm ôn hòa truyền ra, trên bầu trời xuất hiện tia sáng chói mắt, một đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, hắn ngăn trở ở Hàn Ngạo Đồng trước người, quanh thân quang mang chói mắt, tựa như ngôi sao, lúc trước các ngươi như vậy đối với ta, hiện tại tựa như này đối đãi tam muội, lẽ nào pháp gia liền chân chính như vậy không có cốt nhục thân tình sao, làm cho lòng người lạnh a. Trên hư không, kia một cái đầu bù xù tỏa ra trung niên lần thứ hai xuất hiện, đầu bù xù tỏa ra dưới đôi mắt tựa như có ba động đang tràn ngập, thanh âm có chút khàn giọng, đây là các ngươi bức ta, ta và ngươi liều mạng, Hàn Ngạo Đồng sợi tóc cổ đảng, thanh âm hí, kiệt, huyết khí trùng tiêu, tức giận cuồn cuộn, từ thể nội có tiếng sấm nổ vang vọng mà ra, cơ thể đang tràn ngập phù văn, mi tâm đang phát sáng, đôi mắt rực rỡ, khí tức chấn động vân tiêu, này đáng sợ khí tức, trong nháy mắt phủ kín thương khung, như là có khả năng trấn áp thiên địa, phá hủy hết thảy, sụp đổ hư không, đáng sợ khí tức làm cho ở đây pháp gia cường giả cũng là bỗng nhiên biến sắc, không nghĩ tới Ngạo Đồng thiên hồn linh căn dĩ nhiên đến một bước này, nhìn Hàn Ngạo Đồng thời khắc này bộc phát ra khí thế đáng sợ, một đám pháp gia cường giả kinh hô không ngớt, rất là giật mình chấn kinh, tam muội, ngươi u mê không tỉnh, lão thất phu, ngươi tin hay không, ngươi nhất định sẽ so với ta chết trước. Quang mang bên trong thân ảnh trầm quát, hắn ra tay, kèm theo phù văn cuồn cuộn, sau cùng hóa thành một đạo chưởng ấn hạ xuống, bốn phía hư không sụp đổ, trong lòng bàn tay, phù văn lập lòe, hóa thành một đóa rực rỡ hoa sen đồ án, quang mang gợn sóng hướng bốn phía tại tịch quyển, Hàn Ngạo Đồng không nói gì, trực tiếp ra tay, ở trên hư không ngưng tụ một kiếm, chém phá hư không, cũng trực tiếp bổ vào kia một đạo chưởng ấn trên, quang mang bên trong, kia một cái nam tử thân ảnh rõ ràng không ít. Chưởng ấn nắm chặt, bao khỏa hướng một kiếm kia mà đi, muốn đem phá hủy, xì xì xì, tam muội, lui về đi, nhưng chỉ là vừa vặn trong nháy mắt, kiếm mang trực tiếp chém nát chưởng ấn, bốn phía hư không đều bị chấn vỡ, đại lượng kiếm mang hóa thành kiếm khí quét ngang, tịch quyển bốn mặt bạo phát, công kích về phía bốn phía trên trăm cái pháp gia cường giả cùng lão giả, mang theo vẫn là đáng sợ nguyên thần công kích, Hàn Ngạo Đồng, ngươi muốn làm gì, tức khắc có lão nhân cùng pháp gia cường giả lớn tiếng kinh hô, đồng loạt ra tay chống đỡ, có người thực lực hơi yếu một chút, còn bị công kích được hộc máu, các ngươi muốn đụng đến ta nhi tử, ta liền giết các ngươi, Hàn Ngạo Đồng tức giận, điên cuồng, đây là mẹ thiên tính, bốn phía trào ra rực rỡ phù văn, sấm vang chớp giật, thân ảnh hoành không, bốn phía nguyên thần phong bạo tráng lệ thê lương, lộ ra một loại không dung khiêu khích uy áp, để cho hư không hàng lâm vô số dị tượng, quét sạch tứ phương, bao phủ thiên địa. Nhìn Hàn Ngạo Đồng thời khắc này bộc phát ra khí thế đáng sợ, một đám pháp gia cường giả kinh hô không ngớt, rất là giật mình chấn kinh, không tốt, không ít thực lực yếu một chút đổ gia lão giả cường giả, tức khắc chạy trối chết, không dám ngạnh kháng, tam muội, ngươi càng rỡ, quang mang bên trong thân ảnh hoành không, muốn lần thứ hai ngăn trở, ta hảo đại ca, vốn là đồng căn sinh, lẫn nhau nào quá mau a, say khước trung niên mở miệng, đột nhiên sợi tóc múa động, trong chớp nhoáng này, không bao giờ nữa là kia say khước tên thất cái bộ dạng, bộc phát ra vô tận khí tức, có thể cùng thiên địa bốn phía cũng theo đó cộng minh, để cho hư không sôi trào, không ít pháp gia cường giả lần thứ hai vi khiếp sợ, lão nhị, ngươi lại có thể cũng đến một bước này, quang mang bên trong thân ảnh rất là giật mình, nhưng không có dừng bước, đấm ra một quyền, quét sạch tứ phương, nổ vỡ hư không, ta tuy rằng chán chường, nhưng không dám quên tu hành, say khước trung niên ngăn chặn, chưởng ấn đón chào, đem hư không đập nát, còn thể thống gì, lão tôn chủ thanh âm than nhẹ, nhưng là rơi tai khiến người ta nhịn không được trong lòng run rẩy, thần hồn rung động, hư không quang mang nổi dậy, vặn vẹo hư không, cầm cố thời không, đóng ngoặc vuông, lão tôn chủ lần thứ hai ra tay, vung tay dò ra, đem Hàn Ngạo Đồng cùng kia say khước trung niên trước sau cấm chế cầm cố, sau cùng giao cho quang mang bên trong thân ảnh, nói, dẫn bọn hắn đi xuống, thật tốt diện bích hối lỗi, là... Quang mang thân ảnh gật đầu, sau đó rời đi, con ta, thiếu phủ, Hàn Ngạo Đồng bị cấm chế rời đi, khuôn mặt như cuồng, tư thái như điên, tí tách, nàng bị giam cầm, hết thảy vô pháp nhúc nhích, chỉ có trong tròng mắt nước mắt chảy, lệ kia là màu đỏ, lộ ra đỏ thẫm, đó là huyết lệ. Một màn này, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng trước mắt, khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ ở trong lồng ngực thiêu đốt. Đỗ Thiếu Phủ bị giam cầm, vô pháp nhúc nhích, nhưng trên khuôn mặt bạo khởi từng đạo gân xanh, bờ môi của hắn tại trắng bệch, đôi mắt quang mang biến ám, sau đó lập lòe, lại trở nên đen như nước sơn, con ngươi tại đáng sợ hung hăng co giật, đó là đang lóe lên không thể kìm lại lửa giận. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ muốn giết người, nó muốn liều mạng, sẽ không tiếc liều mạng, thế nhưng hắn bị cấm chế, trơ mắt nhìn mẹ bị cấm chế, trơ mắt nhìn mẹ chảy ra huyết lệ, hắn lại bất lực, chỉ có thể để cho trên khuôn mặt một đầu gân xanh ở nơi nào co rút. Mẹ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, phát ra một loại bị thương sư tử tiếng trống giận, trong lòng đè nén tức giận như núi lửa bạo phát tựa như phun ra. Thời khắc này lồng ngực của hắn tràn ngập tức giận, như là muốn núi lửa bộc phát, đôi mắt phun ra nhà thông thái quang mang. Pháp gia, một ngày kia, ta định muốn cho các ngươi máu chảy thành sông, thay phơi khắp nơi. Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, bi thảm chói tai, thanh âm từ thấp đến cao, dần dần gầm hét lên, sắc mặt trướng hồng, gân xanh tất lộ, khuôn mặt dữ tợn. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể nộ hận, kèm theo này tiếng hét lớn phản phất là chồng chất vô số năm núi lửa vào thời khắc này phun trào, để cho bốn phía pháp gia cường giả cùng lão nhân, nghe thấy trong lòng cũng vô cớ phát lạnh, nguyên thần chỗ sâu trào ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, dẫn đi, trước nhốt vào nghiêm mật nhất thiên lao, bố trí cầm cố phong ấn, không thể ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lão tôn chủ mở miệng, nói, hắn nguyên thần bố trí thủ đoạn, không thể đụng chạm, nếu không sẽ thân hồn đều diệt, ta phải nghĩ một chút biện pháp mở ra cấm chế, cần một ít thời gian, đem cái kia cầu long tách ra giam giữ. Lão tôn chủ thoại âm rơi xuống, nhíu mày, sau đó rời đi. Tiểu tử này thật đúng là hung tàn tàn nhẫn a. Nghe lão tôn chủ, từng cái một pháp gia lão nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng là hít vào khí lạnh, khó trách vừa mới lão tôn chủ cũng vô pháp theo dõi hắn nguyên thần, thì ra là thế hung tàn, đối với bản thân cũng không phóng qua. Tiểu tử này trên người có không ít bảo vật, chấn thế bàn cùng hư không thánh quan kích còn đang tiểu tử này trên người, không thể xuất hiện ngoài ý. Sau đó, những lão giả kia thế nhưng không có quên Đỗ Thiếu Phủ trên người bảo vật, lúc đầu đánh bại Hàng Ảnh Mạc, Hàng Ngạo Đồng xuất hiện, tiểu tử này sau cùng cũng thuận tay đem hư không thánh quan kích lấy đi, nhưng bọn hắn thế nhưng một mực ghi tạc trong lòng, chuẩn bị tùy thời lấy về, còn có Mang Hoang Chiến Thương, Long Ảnh Phượng Vũ Tiên, Kích Tà Âm Dương Liên, Huyền Quang Hư Không Kiếm, Thái Hành Sơn chờ đều là trọng bảo, muốn lưu tại ta pháp gia. Có lão giả mở miệng nhắc nhở, lúc đầu Đỗ Thiếu Phủ tại chứng võ đài trên thắng được các tộc các gia bảo vật, những thứ kia đối với pháp gia tới nói cũng muốn đỏ mắt, đương nhiên phải lưu tại pháp gia, thuộc về pháp gia sở hữu. Hắn đại chí tôn niết bàn, trong máu ẩn chứa vô tận uy năng trọng bảo, chẳng qua là sau đó những thứ kia pháp gia lão nhân cùng cường giả soát người về sau, nhưng là từng cái một sắc mặt nghi hoặc khó xem. Tiểu tử này trên người một cái túi càn khôn cũng không có, ngay cả trong đan điền cũng không có bất kỳ bảo vật dấu vết, chỉ có một đôi đại bằng kim sĩ. Tỉ mỉ sau khi kiểm tra, có lão giả cau mày, này Đỗ Thiếu Phủ trên người, dĩ nhiên là liền cái túi càn khôn cũng không có nửa cái, thần khuyết bên trong cũng không có bất kỳ bảo vật dấu vết, chỉ có kia một đống đại bằng kim sĩ dấu vết. Tiểu tử này giảo hoạt, bảo vật có thể là thả tại Hàng Ngạo Đồng trên người, đi Hàng Ngạo Đồng trên người lục soát, đặc biệt hư không thánh quan kích, nhất định không thể xuất hiện ngoài ý. Có lão giả suy tư, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ giảo hoạt, có lẽ là sớm liền đề phòng đến, nguyên do đem hết thảy đều thả tại Hàng Ngạo Đồng trên người, khả năng tiểu tử này đem bảo vật thả tại trong Nê Hoàng Cung. Cũng có lão giả hoài nghi, bất quá thời khắc này tự hồ tiểu tử này Nê Hoàng Cung căn bản là vô pháp theo dõi. Hư không thánh quan kích, Thái Hành Sơn loại bảo vật không phải nguyên thần thánh khí, đừng nói tiểu tử này thời gian ngắn không có khả năng dung hợp luyện hóa, coi như là dung hợp luyện hóa, cũng vô pháp thả vào trong Nê Hoàng Cung. Có lão nhân nói, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ chính là đem bảo vật thả tại Hàng Ngạo Đồng trên người, kia một đôi đại bằng kim sĩ không sai, có thể lưu lại. Vừa mới kiểm tra Đỗ Thiếu Phủ một lão già nói, đích xác không tầm thường, có thể trước lưu lại, không thể chạm nguyên thần, không có nghĩa là không thể đụng chạm nhục thân, loại bảo vật này nên lưu lại. Lập tức có người phụ họa, mắt lộ ra quang mang, các ngươi như vậy quá phận. Họ Hàng cụ già lão giả mở miệng, sắc mặt trầm xuống, thần sắc không phải quá đẹp đẽ. Lão tôn chủ đều mở miệng, đây là trong tộc quyết đoán, chúng ta đều là trong tộc được, ngươi vừa mới cũng nghe đến, tiểu tử này đã có vong ngã pháp gia chi tâm, không thể lưu lại, bằng không là hậu hoạn. Già nua lão giả mở miệng, địa vị của hắn tự hồ không hề họ hàng cụ già lão giả phía dưới nhiều ít. Quanh, sau cùng, có lão nhân tự mình ra tay, vận dụng thủ đoạn, đem Đỗ thiếu phủ đại bằng kim sĩ bức ra bên trong thân thể, bạo phát kim quang, cốc bảo vật, cưỡng ép chém đứt. Xuất thủ này pháp gia lão nhân ánh mắt nóng rực, lấy vô thượng thủ đoạn, trực tiếp đem Đỗ thiếu phủ đại bằng kim sĩ sinh sinh rút ra. A, Đỗ thiếu phủ đau nhức lên tiếng, đại bằng kim sĩ đã sớm cùng nhục thân tương liên, thời khắc này bị cưỡng ép rút ra, không khác là sinh sinh bị bẻ gãy tay chân, sau lưng máu tươi đổ trào ra, nhuộm đỏ màu tím chiến y, đại bằng kim sĩ bị bẻ gãy, lập tức kim quang vạn trượng, có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh phủ kính thương khung, bạo phát vô tận uy năng, nhưng ngay lập tức sẽ bị pháp gia cường giả cưỡng ép cầm cố. Di, này đại bằng kim sĩ tự hồ là cùng tiểu tử này dung hợp lại cùng nhau a. Lúc này, mới có người phát hiện đại bằng kim sĩ là cùng Đỗ thiếu phủ dung hợp lại cùng nhau, lộ vẻ rất là kỳ quái. Này máu tự hồ là đại bằng kim sĩ điểu máu, là bảo vật a. Hắn đại chí tôn niết bàn, trong máu ẩn chứa vô tận uy năng, trọng bảo, không ít pháp gia lão giả lộ ra nét mừng, lập tức có người ra tay thu tập bảo huyết. Ha ha ha ha, Đỗ thiếu phủ đau nhức, trên lưng kim sắc máu tươi đổ, khuôn mặt dữ tợn, cười thảm không ngớt, như tức giận bị thương mãnh thú. Dữ tợn khiến người ta có một số không rét mà run. Dừng tay, các ngươi đủ, họ hàng cụ già lão giả hét lớn, cuối cùng là không đành lòng, tức giận trước mắt, trong mắt kích xạ hàng quang. Bốn phía những thứ kia pháp gia lão nhân lúc này mới dừng tay, nhiều ít cũng là có chút kiên kỵ. Tiểu tử, đi thiên lao ngây ngốc đi. Sau cùng nhị hộ pháp mắt mang cười lạnh, chủ động đem Đỗ thiếu phủ mang đến pháp gia nghiêm mật nhất thiên lao, xuyên qua tầng tầng cấm chế cùng thủ hộ về sau. Sau cùng mới tiến nhập một gian đầy bố trí phù văn thiên lao, bốn phía giống như hư không, đại chí tôn niết bàn thì như thế nào, hiện tại lưu lại ngươi còn có tác dụng, mấy ngày nữa lại muốn mạng của ngươi, hoặc đến lúc đó, cho ngươi biến thành ta pháp gia cái xác không hồn. Nhị hộ pháp đem máu me đầm đìa Đỗ thiếu phủ ném ở thiên lao, già nua trên khuôn mặt lộ ra cười lạnh, lão thất phu, ngươi tin hay không, ngươi nhất định sẽ so với ta chết trước. Đỗ thiếu phủ mở miệng, ánh mắt như giả thú chăm chú nhị hộ pháp. Con ngươi co rút, nhìn Đỗ thiếu phủ ánh mắt, nhị hộ pháp có chút không dám nhìn thẳng, trong lòng phát lạnh, tiểu tử này rõ ràng bị giam cầm, còn để cho hắn phát lạnh, phanh phanh, sợ hãi phía dưới, nhị hộ pháp hung hăng tại Đỗ thiếu phủ trên người trọng chù y mấy quyền, ngươi sợ sao, ha ha, có bản lĩnh giết ta, lão thất phu, lão cẩu, ngươi dám sao, Đỗ thiếu phủ cuồng tiếu, trong miệng tràn ra máu tươi, càng phát ra dữ tợn, chờ lão tôn chủ mở ra ngươi trong nê hoàng cung phong ấn. Vậy sẽ là của ngươi ngày tận thế đến. Nhị hộ pháp thật đúng là không dám, khi quan hệ đến pháp gia mong muốn bí mật to lớn, nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, 100 cái hắn cũng không chịu nổi trách. Hung hăng lần thứ hai trọng chù y Đỗ thiếu phủ một quyền, lúc này mới rời đi. Tí tách, trong thiên lao, Đỗ thiếu phủ trên người cùng trong miệng đều có màu vàng kim nhạt huyết dịch tại tí tách hạ xuống. Thiên không bình nguyên, bầu trời xanh vạn dặm không mây, mênh mông vô bờ. Lão đầu, ngươi có thể hay không nhanh một chút, nếu như hắn xảy ra chuyện, ta và ngươi không hết, có nũng nịu như âm thanh thiên nhiên truyền ra, sau đó giữa không trung, không gian xé rách, có hai bóng người hàng lâm, một già một trẻ, một nam một nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.